Tinh Vũ Cửu Thần chương 241. Bị cướp B. H. I. E. U. T. H. A. T. Giống như hưởng ứng dịch ở thiên nói bình thường giống nhau. Tám người từ tiêu đội hai bên xông ra. Cầm trong tay hình thức giống nhau như đúc loan đao. Chỉ có tám người. Thạch hổ lời còn chưa nói hết đã bị dịch ở trời giáng đoạn. Câm miệng. Dịch ở ngày đương nhiên biết nơi này tuy rằng chỉ có tám người. Thế nhưng tám người này tu vi thấp nhất đều là tổ nguyên tầng 7. Cái khác thậm chí hắn cũng không nhìn ra được. Nếu hắn không nhìn ra, nhất định là cao hơn tổ nguyên tầng 7. Các vị tiền bối. Ta là ở ngày tiêu cuộc dịch ở ngày. Nhận đắt đường vừa qua. Một chút chút lòng thành hay sao kính ý. Nói xong dịch ở ngày xuất ra một cái trang bị kim tệ bao bọc. Đi tới cầm đầu người kia hán tử gầy nhỏ trước mặt. Rất là cung kính nói. Những vật này ta còn không có coi trọng mắt. Ta đếm tới thập. Đem trên người ngươi đổ châu báu giao ra đây. Ta tha các ngươi đi. Nếu không mà nói, liền toàn bộ ở lại đây đi. Một, nhị. Này nhỏ gầy hán tử căn bản cũng không để ý dịch ở ngày. Nói xong tự cố điểm số. Dịch ở ngày xem phía sau hơn 10 người chuyến tử tay cùng tiêu sư. Còn có con gái của mình. Cắn răng. Căn bản cũng không có dũng khí nói thêm nữa bất luận cái gì nói. Từ ngực xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho này nhỏ gầy hán tử. Hắn biết, đã biết những người này có lẽ đối với phương chỉ cần một người liền có thể đưa bọn họ toàn bộ giết. Hắn vốn cho là chính là có mã tặc. Bọn họ liều mạng dưới nói không chừng còn có thể chống đối. Thế nhưng hiện tại xem ra chênh lệch quá xa quá xa. Ta đi xem những thứ này giặc cướp. Hiện tại ta đều đã tổ nguyên tầng 2. Ta cũng không tin những thứ này giặc cướp lợi hại như vậy. Trên mã xa mặt dịch Uyển Du nói xong cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn xuống xe ngựa. Tạ Tinh kéo nàng lại nói. Ngươi không muốn mệnh, những người này chính là kém nhất một cái cũng so với phụ thân ngươi lợi hại. Ngươi đi xuống muốn chết sao? Huống hồ chính là bọn họ không giết ngươi. Một khi nhìn ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy. Đem ngươi bắt lại đi làm tiểu lão bà. Ngươi nguyện ý không? Tạ Tinh nhìn thấy tám người này. Tu vi cao nhất chính là tinh giả hậu kỳ. Dùng hắn tu vi bây giờ. Mặc dù không có thần thức. Thế nhưng muốn giết tám người này hay vẫn còn là rất nhẹ nhàng. Bất quá bây giờ hắn cũng không dám bạo lộ tu vi của mình. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Vạn nhất chính bản thân liên tục giết tám người sự tình truyền đi. Đối với hắn cũng không là một chuyện tốt. Hắn có thể khẳng định hiện tại Trần ở tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hơn nữa này ngày xem cuộc chiến vài tên tinh đế nói không chừng đều ở đây tìm hắn. Hắn bây giờ có thể khiêm tốn liền tận lực khiêm tốn. Tuy rằng hắn không có đổi tên. Thế nhưng đang bình thường trong thành thị mặt gọi Tạ Tinh không biết bao nhiêu. Cũng sẽ không có người đi quan tâm. Thế nhưng một khi hắn giết bát cao thủ như vậy thì là hắn không muốn nổi danh cũng không được. Hắn quyết định chú ý, chỉ cần những thứ này giặc cướp không giết người, hắn tuyệt đối sẽ không xuất đầu. Vạn nhất sát nhân. Mạng của hắn là những người này cứu. Hắn chỉ có thể xuất đầu. Thế nhưng giết hết những thứ này giặc cướp sau đó. Lập tức thoát ly tiêu cục. Đi càng xa càng tốt. Tạ Tinh kéo Dịch Uyển Du liền là không muốn khiến cho sự cố. Hiện tại thấy Dịch ở thiên chủ động lấy ra đồ châu báu. Tạ Tinh thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính là sợ Dịch ở thiên hòa những người này đánh nhau. Một khi đánh nhau, hắn nhất định phải xuất đầu. Đối với những thứ này chặn đường mã tặc Tạ Tinh không sợ. Thế nhưng đối với hải giác điện Trần ở, Tạ Tinh thời thời khắc khắc lo lắng. Dùng mình bây giờ trạng thái, bị hắn phát hiện, phỏng chừng cũng là đường chết một cái. chính là trốn đều không có chỗ trốn. Không biết là nghe lời của Tạ Tinh, hay vẫn còn là biết mình đi xuống không có ích gì. Dịch Uyển Du không có nói ra tiếp tục xuống ngựa chuyện xe, chỉ là hỏi một câu: Tạ đại ca, ta thực sự rất đẹp sao? Tạ Tinh đang suy nghĩ có đúng hay không chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn lúc buổi tối đến đem tám người này tận diệt. Lúc này Dịch Uyển Du hỏi hắn loại này chút nào không liên quan gì vấn đề. Theo bản năng nói: Không sai, ngươi rất đẹp. Dịch Uyển Du lầm bầm lầu bầu không biết nói câu gì, Tạ Tinh cũng không có để ý. Bỗng nhiên Tạ Tinh đối với Dịch Uyển Du nói: Ngươi nhìn vạn đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn đi xuống, ta đi xem. Nói xong Tạ Tinh khiêu mở ngoặc tròn nhảy đóng ngoặc tròn xuống xe ngựa. Nhìn Tạ Tinh một mình nhảy xuống, Dịch Uyển Du thật sự là muốn cùng nhau đi xuống. Thế nhưng ngấm lại lời của Tạ Tinh, hay vẫn còn là cố kiềm nén lại. Người kia cầm đầu hán tử gầy nhỏ, thấy Dịch Trung Thiên rất thức thời đem đồ đạc đưa qua, gật đầu, tiếp nhận trong tay mở ra nhìn một chút, rồi mới lên tiếng: Không sai, ngươi rất thức thời. Toàn bộ giết sao? Nói xong đem đồ đạc bỏ vào trong lòng xoay người rời đi. Chỉ là để cho thủ hạ của hắn đồng thủ, thậm chí ngay cả chính bản thân cũng không muốn xuất thủ. Dường như giết một cái chỉ có tổ nguyên tầng 7 Dịch ở ngày, để cho hắn rất mất mặt. Ngươi mới vừa nói ta chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn giao ra đồ đạc, các ngươi hãy bỏ qua chúng ta tiêu đội. Dịch ở ngày không nghĩ tới còn có loại này không nói người có tín nghĩa, phía trước nói, phía sau liền lập tức đẩy ngã. Ha ha ha ha, xem ra ta phong hồ tới còn không vãn a, vận khí vận khí. Một trận cười dài cắt đứt Dịch ở thiên nói, mười mấy con khoái mã đã bay nhanh đến gần nơi này. Này nhỏ gầy hán tử khoát tay chặn lại. Vốn chuẩn bị động thủ bảy người lập tức dừng lại trong tay loan đao. Đều nhìn chằm chằm tới mười mấy thớt ngựa. Tạ Tinh vừa nhìn này mười mấy người, tu vi cao nhất chỉ là một người tinh giả sơ kỳ, còn lại đều là tổ nguyên tu luyện giả. Căn bản cũng không có thể là này bát đối thủ của người. Giật mình, vội vàng hướng Dịch ở ngày nói: Dịch tiêu đầu, những người này một hồi liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải chó cắn chó. Chúng ta đi nhanh lên. Lúc đi nhìn vạn muốn nói một câu: Đồ đạc đã cho. Dịch ở ngày phản ứng lại, vội vàng ôm quyền lớn tiếng nói: Đồ đạc nếu các hạ đã lấy đi, chúng ta tại đây cáo từ. Thạch hổ tiêu đội lập tức lên đường. Hán tử gầy nhỏ nhìn một chút Dịch ở thiên hòa hắn đi xa tiêu đội, lại cũng không có ngăn cản. Hiện tại địch nhân cường đại hơn đã xuất hiện, hắn không có tâm tư đi quản Dịch ở ngày đám người. Nơi này vẫn là ta phong hồ địa bàn, mấy vị là ai? Dĩ nhiên đến địa bàn của ta phát tài. Có đúng hay không thừa dịp ta phong hồ không ở nhà, muốn chiếm ta phong hồ tổ chim a? Đồ đạc sao ra đây sao? Nhìn xem ở đều là đồng đạo phân thượng, ta phong hồ tha các ngươi lúc này đây. Còn chưa tới phủ cận, một cái thanh âm lười biếng liền vang lên. Là một người ngồi một hắc sắc to lớn lập tức mũi ưng nam tử. Lúc nào Kỳ Dương thung lũng là địa bàn của ngươi, lão tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi nhằm nhò gì các huyên đệ đồng thủ? Này hán tử gầy nhỏ căn bản cũng không này cưới ở trên ngựa đen nam tử, vung tay lên, ngay cả mình đều xông tới. Bang bang, binh khí giao tiếp thanh âm vang lên, đảo mắt thì có vài cổ thi thể ngã trên mặt đất. Không tốt, nơi này có bốn gã tinh giả, lui lại. Gọi phong hồ nam tử ở song phương đồng thủ trong nháy mắt, liền hiểu rõ lần này là liều lĩnh. Hắn không nghĩ tới tám người này lại có bốn gã tinh giả. Phải biết rằng chỉ cần cao hơn hai gã tinh giả mã tặc đội chính là không người dám trêu đội ngũ. Có bốn cái tinh giả mã tặc đội ngũ quả thực chính là vô địch tồn tại. hiểu rõ điểm ấy, Phong Hồ lập tức liền biết nếu là không rút lui, ngày hôm nay sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn toàn quân bị diệt. Đi bây giờ có thể đi sao? Hán tử gầy gò một tiếng quát lạnh, loan đao vung lên, lại là hai gã Phong Hồ đội ngũ ở giữa mã tặc bị giết rơi. Liều mạng, nhìn phe mình người không ngừng bị giết rơi, Phong Hồ hung tính bị kích khởi, tránh được hán tử gầy gò, trực tiếp đánh về phía hai gã tổ nguyên tu luyện giả, cũng là một đao vung lên, hai cái đầu người đồng dạng rơi xuống đất. Bất quá Phong Hồ lần này tuy rằng giết hai gã tổ nguyên tu luyện giả, nhưng là mình cũng bị chém một đao, nhất thời máu tươi liền vẩy ra đi ra. Chỉ là lúc này Phong Hồ đã không dự định đi rồi, mỗi một chiêu đều là liều mạng phái. Một lúc lâu sau, tranh đấu lắng xuống. Tuy rằng Phong Hồ mười mấy người toàn bộ bị giết, thế nhưng hán tử gầy nhỏ bên này cũng đã chết ba người. Một người trọng thương. Trọng thương người nọ còn là một người tinh giả, hắn ở Phong Hồ trước khi chết phản phệ bị chặt thương. Đối phó mười mấy tổ nguyên tu tinh giả, chỉ có một người tinh giả. Chính bản thân tám người cư nhiên mất đi ba cái, còn có một cái thủ thương. Đây cũng là hán tử gầy nhỏ không có nghĩ tới. Khang đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đem này đội tiêu sư đuổi theo giết sao? Một người tinh giả sơ kỳ đi tới hán tử gầy gò trước mặt hỏi. Có lẽ hắn cũng không nghĩ tới phe mình cư nhiên cũng mất đi ba người. Gọi Khang đại ca, hán tử gầy gò khoát tay áo nói. Lần này là ta khinh thường. Đem các huynh để chôn. Sắc trời đã chậm. Chúng ta ở Kỳ Dương thung lũng ở một đêm. Ngày mai sẽ rời đi nơi này. Ở ngày tiêu cục không khí bây giờ vô cùng trầm trọng. Chính là ngay cả luôn luôn có chút hoạt bát Dịch Uyển Du cũng không lớn nguyện ý nói chuyện. Toàn bộ tiêu cục tự mình đang đuổi đường. Chuyến này phiêu mất đi chẳng khác nào trực tiếp tuyên cáo ở ngày tiêu cục giải tán cùng phá sản. Đoàn xe ra Kỳ Dương thung lũng, sắc trời đã đen. Ở trong nơi này nghỉ ngơi một đêm sao? Thạch Hổ, ngươi mang mấy cái huyên để đi dựng một phần tạm thời trứng bồng. Dịch ở ngày bỗng nhiên nói. Dịch đại ca, tại sao muốn không cầm quyền bên ngoài lộ túc? Chỉ cần hai canh giờ liền có thể chạy tới trước mặt trấn nhỏ. Huống hồ chúng ta đưa phiêu cũng rất ít dã ngoại dừng chân. Thạch Hổ lập tức liền nói. Dịch ở ngày thở dài nói. Hiện tại chúng ta còn đưa cái gì phiêu, phiêu sớm đã bị người cướp đi, không cần phải tiếp tục liều mạng. Huống hồ xế chiều hôm nay gặp phải những người đó. Nếu như muốn giết chúng ta, chính là chúng ta chạy tới trước mặt trấn nhỏ hữu dụng không? Ở trong nơi này cắm trại sao? Ai? Nói xong Dịch ở ngày thở dài, người dường như già đi rất nhiều. Tạ Tinh vốn đang nói nếu như đoàn xe tiếp tục đi đêm đường, hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khuyên nhủ Dịch ở ngày ở trong nơi này đối phó cả đêm. Hiện tại nếu Dịch ở ngày chán nản, hắn cũng sẽ không lại khuyên bảo. Một lúc lâu sau tiêu cục mọi người ngủ xuống, thậm chí ngay cả một cái người gác đêm đều không có an bài. Tạ Tinh đang muốn rời đi thì Dịch Uyển Du lại tới rồi. Tạ đại ca, ngươi thế nào còn chưa ngủ? Dịch Uyển Du thoạt nhìn cũng có chút tiêu tụy. Ngươi không phải là cũng không có ngủ sao? Tạ Tinh có chút lúng túng nói. Ai? Cha ta dường như thoáng cái già đi rất nhiều. Ta thật là nhớ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn đến giúp hắn. Thế nhưng ta nhưng không biết giúp thế nào hắn. Ta thật là không có hữu dụng. Dịch Uyển Du than nhẹ một tiếng. Tạ Tinh giật mình, vội vàng nhẹ giọng nói. Kỳ thực ta có thể giúp được cha ngươi, ta đã nói với ngươi, ngươi nhìn vạn chớ nói ra ngoài. Thật vậy chăng? Tạ đại ca, ngươi mau nói a, ta bảo đảm không nói ra đi. Dịch Uyển Du một thanh liền bắt được Tạ Tinh hai tay, hầu như đem toàn bộ thân thể đều dính vào. nhàn nhạt hương vị để cho Tạ Tinh trong lòng một phóng đãng, nhanh chóng thu thần. Hắn cảm giác kể từ cùng Lãnh Lăng Xương xảy ra loại chuyện đó sau đó, định lực của hắn kém rất nhiều. Chương 242. Đoạt lại. Ngày hôm nay ngươi không phải là thấy ta xuống xe ngựa sao? Kỳ thực ta là đi có chuyện. Ta thấy phụ thân ngươi đem đồ đạc cho cái kia nhỏ gầy mã tặc, ta liền len lén lại từ mã tặc trên người trộm trở về. Bất quá sợ mã tặc phát hiện đồ đạc ném muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn ra. Ta không dám đem đồ đạc mang ở trên người. Ta chỉ là đem đông tại nơi phủ cận. Hiện tại ta đi ngay đem đồ đạc len lén thu hồi lại. Bởi vì ta cũng không biết mã tặc có thể hay không phát hiện ta giấu đồ địa phương. Cho nên ngươi trước không cần nói cho phụ thân ngươi. Tạ Tinh suy nghĩ hồi lâu. Mới nghĩ ra được như vậy một cái biện pháp. Hắn cũng không biết này mã tặc đã đi chưa. Hoặc là có không có đi xa. Cho nên cũng không dám bảo đảm. A, Dịch Uyển Du bị lời của Tạ Tinh chấn động không nhẹ. Đi một cái ngay cả phụ thân đều không phải là đối thủ mã tặc đầu lĩnh nơi đó trộm đồ đạc. Này nếu như bắt được. Nơi đó còn có mệnh ở. Khiếp sợ đi qua. Dịch Uyển Du lập tức lại hỏi: "Tạ đại ca, ngươi có đúng hay không tay già đời? Tại sao có thể từ lợi hại như vậy nhân thân thượng trộm đồ đạc đi ra?" Tạ Tinh bị Dịch Uyển Du lôi không nhẹ, chỉ có thể lúng túng sờ sờ mũi nói: "Cái kia, không nói gặp ngươi a. Kỳ thực ta gặp ngươi môn trước chính là làm mở ngoặt tròn chơi đóng ngoặt tròn chuyến đi này." Cho nên có thể thuận buồm xuôi gió. Lời mặc dù nói ra. Thế nhưng Tạ Tinh trong lòng cũng là buồn bực không được. Vì không cho người hoài nghi. Ngay cả kẻ trộm loại này hắn ghét nhất chuyên nghiệp cũng vãng thân thượng bộ. Thảo nào. Dịch Uyển Du bừng tỉnh đại ngộ. Sau một lúc lâu lại nói. Nếu không ta cùng đi với ngươi được rồi. Được rồi, cứ như vậy chúng ta cùng đi. Nếu quả như thật cầm về, cha ta nhất định phải nói ta hiểu chuyện. Nguyên bản hay vẫn còn là thương lượng khẩu khí. Càng về sau Dịch Uyển Du cư nhiên càng nói càng hưng phấn. Dĩ nhiên thực sự muốn cùng Tạ Tinh cùng đi. Nghe dịch lời của Uyển Du, Tạ Tinh liền vội vàng nói. Không được. Muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn là chúng ta đều đi rồi. Nói không chừng cha ngươi liền mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải phái người tìm chúng ta. Chuyện liền bảo lộ. Hơn nữa ta rời đi. Cha ngươi hỏi tới. Ngươi có thể giúp ta làm yểm hộ. Nhớ kỹ a. Chuyện của ta nghìn vạn chớ nói ra ngoài. Ta đã biết Tạ đại ca, ta nhất định sẽ không đem nghề nghiệp của ngươi nói ra. Dịch Uyển Du kiên định nói đến. Theo nàng làm thiếp trộm cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Nếu Tạ Tinh là kẻ trộm xuất thân. Hắn khẳng định không muốn để cho người khác biết. Thấy Dịch Uyển Du đồng ý. Tạ Tinh cuối cùng là thở phào một cái. Rời đi này doanh địa. Lặng lẽ trở về đường cũ. Dọc theo đường đi càng là đem tốc độ nhắc tới tối cao. Kỳ Dương thung lũng. Lúc này hán tử gầy nhỏ cùng dư xuống bốn gã nam tử đang tụ chung một chỗ uống rượu. Tuy rằng hao tổn ba cái huyên đệ. Thế nhưng đồ đạc cuối cùng là bắt được về. Khang đại ca. Kỳ Dương thung lũng là Lãnh Châu tiến vào Giao Châu nhất định trải qua nơi. Nếu phong hồ bị chúng ta diệt. Ta nghĩ chúng ta còn không bằng hiện tại liền ở tại chỗ này phát tài. Ở Lãnh Châu nơi này còn có ai dám đối với chúng ta đồng thủ? Duy nhất một người tổ nguyên tu tinh giả nói. Lão thất, hiện tại đại ca đã bắt được đồ, chúng ta bây giờ mục tiêu không phải là như vậy một cách địa phương nhỏ giúp. Đại ca là người làm đại sự, chúng ta chỉ cần nghe đại ca liền tốt rồi. Ngồi lão thất bên người nói chuyện là một cách mặt đỏ trắng hán. Hán tử gầy nhỏ dùng đao nhọn cắm một miếng thịt cắn một cái nói. Lần này có thể bắt được đồ đạc. May mà các huyên để hỗ trợ. Lão thất vương sườn núi nói rất đúng. chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đến là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn huy hoàng tương lai uống rượu. Nói xong hán tử gầy nhỏ càng là cầm lấy áo ra cho mấy người trước mặt chén đều rót đầy. Chính bản thân trước uống một hơi cạn sạch. Thấy hán tử gầy nhỏ uống một hơi cạn sạch. Còn lại ba người đều là bưng lên chén uống một hớp làm mở ngoặc tròn chơi đóng ngoặc tròn. Chỉ có ngồi hán tử gầy nhỏ đối diện một người tinh giả trung kỳ trung niên không có uống rượu trong chén. Lão nhị, ngươi thế nào không uống? Hán tử gầy nhỏ thấy người kia trung niên không uống rượu, có chút kinh ngạc hỏi. Ta không dám uống. Người này trung niên giọng nói lại đột nhiên có chút lãnh. Làm sao vậy? Hán tử gầy nhỏ giọng nói cũng biến thành có chút sinh cứng. Nói chuyện miệng tức cũng không được vừa rồi như vậy cùng nhan duyệt sắc. Bởi vì ta không muốn giống như bọn họ. Trung niên nam tử này bỗng nhiên một cách liền rút ra bên hông loan đao. Mới vừa rồi bị hán tử gầy nhỏ là lão thất mặt đỏ lấy tay nắm cổ họng của mình. Chỉ vào hán tử gầy nhỏ trợn tròn đôi mắt nói. Dương Khang, ngươi ở đây rượu bên trong hạ độc. Nói xong câu đó, lại cũng không cách nào nói ra một chữ, gục mà bỏ mình. Hai người khác căn bản ngay cả một câu nói cũng không có cách nào nói ra, trực tiếp phun ra bọt mép ngã xuống đất bỏ mình. Ba ba. Hán tử gầy nhỏ cư nhiên vỗ tay mấy cái. Lão nhị ngươi quả nhiên không sai a, ngươi là lúc nào phát hiện. Gọi lão nhị hán tử không chút nào sợ hãi sắc. Mà là giơ tay lên bên trong loan đao nhìn chằm chằm hán tử gầy nhỏ nói. Dương Khang. Ngày hôm nay bạch ngày đánh một trận căn bản là có thể tránh khỏi. Ngươi chỉ cần biểu diễn ra chúng ta mấy người tu vi. Liền có thể đem phong hồ một đám người hù dọa đi. Thế nhưng ngươi không có làm. Ngươi trực tiếp để cho các huyên để lên trước liều mạng. Hơn nữa phong hồ lúc giết người. Dùng bản lĩnh của ngươi hoàn toàn có thể cuốn lấy hắn. Thế nhưng ngươi cũng không có. Thứ hai. Nếu đồ đạc bắt được về, chúng ta để nhất lựa chọn không tiếp tục ở lại Kỳ Dương thung lũng, mà là lập tức đi xa. Thế nhưng ngươi lại đưa ra ở tại chỗ này cả đêm. Thứ ba, người khác không biết ngươi bắt được là vật gì. Thế nhưng ta lại biết. Bởi vì ngươi nếu bắt được về vật này, liền nhất định sẽ đem chúng ta mấy người giết. Trước kia ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn nhìn xem ở nhiều năm tình huyên để phân thượng không đồng thủ. Thế nhưng ta lý đều rốt cuộc nhìn lầm ngươi. Hãy bớt sàm ngôn đi. Dương Khang. Có bản lĩnh gì mặc dù lấy ra đi. Lão tử vùng xung quanh lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Cũng phải vì mấy cái huyên để báo thù. Ha ha ha ha. Gọi Dương Khang hán tử gầy nhỏ bỗng nhiên cười ha ha một tiếng tiếp tục nói. Lý đều, người khác không biết ngươi, lẽ nào ta Dương Khang còn không biết ngươi. Ngươi cũng đừng đem ngươi nói cao thượng như vậy. Ngươi đã biết ta cầm tới tay là vật gì, ngươi dám nói ngươi không phải vì vật này tới. Nếu mà không phải là mới vừa bao nhiêu huyên để lúc uống rượu, ngươi thế nào không khuyên. Chúng ta là thật thật tại tại lão nhị không muốn nói lão đại rồi. Ba ba. Lại là một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Dương Khang cùng Lý đều chợt phát hiện này vỗ tay cư nhiên không phải hai người bọn họ người. Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trứng bồng cửa vào. Một người trẻ tuổi đang đứng ở cửa vào vỗ tay. Là ngươi. Hán tử gầy nhỏ Dương Khang rõ ràng quen biết cái này vừa rồi vỗ tay thanh niên nhân, lập tức kêu thành tiếng. Không sai a, không sai, có chút đặc sắc. Ta muốn là nhiều mấy người nói. Nói không chừng ta còn muốn phải tốn nhiều một phen tay chân. Hiện tại chỉ có hai cái phế vật. Ít đi thật là nhiều phiền phức. Tạ Tinh đứng ở cửa lều. Cũng không thể tin được. Bọn người kia cư nhiên bên trong đấu nhau. Tới cùng là vật gì a? Cư nhiên để cho những kẻ trộm bên trong phản. tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhỏ gầy hán tử bỗng nhiên nâng tay lên, bên trong loan đao một cái bay vọt trực tiếp đối với Tạ Tinh chém tới. Hắn thấy cái này con kiến hôi tồn tại. Nơi đó trải qua ở hắn một đao này. Thế nhưng lão nhị Lý đều lại xa xa tách ra đến. Cái nhìn của hắn lại không giống với. Người này nếu có thể buổi tối một người tới nơi này. Tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng. Tay không liền tiến vào hán tử gầy nhỏ đao ảnh. Bên cạnh xem cuộc chiến Lý đều thậm chí cũng không có nhìn thấy Tạ Tinh là thế nào xuất thủ. Hán tử gầy nhỏ Dương Khang đã từ không trung té rớt. Sau khi rơi xuống đất, một cái đầu người mới lăn xuống tới. Từ Dương Khang xuất thủ đối phó Tạ Tinh. Đến Tạ Tinh xuất thủ đoạt đao. Lại phản giết. Trước sau thậm chí cũng chưa tới một chiêu. Dương Khang cũng đã bị giết rơi. Nhìn Lý đều phía sau toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Hắn xa xa nghĩ không ra Bạch Ngày Thoạt nhìn chỉ là một đánh đậu hũ chuyến tử tay. Ở buổi tối cư nhiên lợi hại như vậy. Một chiêu liền giết bọn họ nơi này lợi hại nhất Dương Khang. Hắn mặc dù có đối phó Dương Khang kế hoạch. Thế nhưng đối với Tạ Tinh, hắn chút nào biện pháp cũng không có. Một khi tu vi chênh lệch đến trình độ nhất định, còn nói biện pháp gì? Người tuổi trẻ trước mắt nhất định là tinh sĩ cao thủ, thậm chí là tinh đem cũng có thể. Tiền bối, vãn bối Lý đều. Nếu mà không phải là Dương Khang này gian trộm cổ hoạt, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đối với tiền bối tiêu cuộc đồng thủ. Lý đều thanh âm có chút run rẩy, một bên ôm quyền nói xin lỗi, một bên không ngừng lui về phía sau. Khi mở ngoặc tròn xem đóng ngoặc tròn hắn thối lui đến trứng bồng bên trên thời điểm. Bỗng nhiên xuất đao một đao bổ ra trứng bồng. Xoay người liền muốn chạy trốn. Còn muốn chạy. Tạ Tinh cười nhạt, trong tay loan đao trực tiếp bị hắn ném ra ngoài. Loan đao như có mắt bình thường giống nhau, Lý đều sau lưng thân đao không có lưng mà vào. Lý đều ngã nhào xuống đất, loan đao chui đao hãy còn run rẩy. Tạ Tinh căn bản là lười quản những thứ này người chết, chỉ là ở Dương Khang trên người lục soát ra đến một cái hộp ngọc. Về phần Dương Khang trên người túi đựng đồ, hắn đều lười nhìn, càng chưa nói đi nhặt lên. Hắn hiện ở không có thần thức. Cầm đến cũng vô ích chỗ. Nếu mà hắn có rồi thần thức, chính bản thân nhẫn đồ vật bên trong tùy tiện rút ra một cây lông mao cũng so với người này túi đựng đồ đáng giá rất nhiều. Tạ Tinh cầm lấy hộp ngọc mở ra nhìn một chút, không khỏi không nói gì muốn cười. Bên trong chính là một viên cố linh đan mà thôi. Cố linh đan là tinh giả thăng cấp tinh sĩ cần đan thuốc. Đối với Tạ Tinh mà nói cùng rác rưởi không sai biệt lắm, bất quá đối với tinh giả cũng là có dụ hoạt. Không biết dịch ở thiên cái kia cố chủ thế nào chiếm được như vậy một viên cố linh đan. Dĩ nhiên lựa chọn tiêu cục đến hộ tống. Còn bị người đã biết. Bất quá nếu có tinh giả đã biết nơi này có một viên cố linh đan. Hơn nữa còn là một đám tổ nguyên tiêu sư hộ tống mà nói. Quả thực sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đồng tâm đến cướp. Tạ Tinh đem vài thi thể của người toàn bộ một cây đuốc đốt. Miễn cho khiến cho hậu hoạn. Lúc này mới nhanh chóng chạy trở về. Uyển Du, ngươi ở đây Tạ huyên để nơi này sao? Dịch ở ngày muốn tìm con gái của mình nói mấy câu. Bởi vì nữ nhi từ nhỏ cũng không có mẫu thân. Hắn cũng rất ít quản giáo. Hôm nay cùng với Tạ Tinh cũng không biết tỉ hiểm để cho dịch ở ngày rất là làm khó. Thế nhưng hắn cư nhiên ở nữ nhi chỗ ở không có tìm được nữ nhi. Ý nghĩ đầu tiên chính là nữ nhi đến Tạ Tinh nơi này. A, dịch Uyển Du không nghĩ tới Tạ Tinh nói cư nhiên thành sự thật, cha nàng thực sự tìm tới, vậy làm sao làm? Uyển Du, dịch ở ngày thấy không ai trả lời, có chút nóng nảy kêu lên. A, cha ta ở bên trong này, ngươi trước không nên vào đến. Dịch Uyển Du lo lắng dưới, chỉ có thể để cho dịch ở ngày trước không nên vào đến. Chương 243. A tệ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. E. U. Mà nữ nhi không ở Tạ Tinh nơi này. Dịch ở ngày rất gấp. Hiện tại ở chỗ này nghe nữ nhi thanh âm, hắn càng thêm sốt ruột. Đã biết có tính không là dẫn sói vào nhà. Cái kia Tạ Tinh thoạt nhìn cũng không giống như là cái hoa hoa công tử mở ngoặc tròn bai boy. Thế nào thời gian ngắn như vậy liền đem nữ nhi lừa gạt. Thậm chí còn ngủ thẳng cùng đi. Điều này làm cho hắn làm thế nào mới tốt. Chỉ có thể trách mình bình thường cùng nữ nhi nói quá ít. Uyển Du từ nhỏ cũng không có mấu thân. Ít đi mấu thân giáo huấn. Lúc này mới làm cho nàng phạm dưới loại này sai lầm. Ai? Dịch ở ngày thở dài. Trong lòng ngược lại không có quá nhiều oán hận Tạ Tinh ý tứ. Hắn chuyến tiêu này bị cướp đi sau đó. Ở ngày tiêu cục phòng trừng cũng không có cái gì kết quả tốt. Coi như là người không vong. Nhà mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn cũng sẽ phá hỏng. Nữ nhi tìm cá nhân cũng tốt, Tạ Tinh này tính tình coi như là ổn trọng. Uyển Du buổi tối cũng không cần chạy tới chạy lui, ngươi liền ở tại chỗ này sao? Sáng sớm ngày mai ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Nói xong dịch ở ngày xoay người rời đi. Nếu nữ nhi đã cùng Tạ Tinh ở cùng một chỗ đi, còn không bằng công khai. Để cho nữ nhi buổi tối chạy tới chạy lui không tốt. Hiện tại kêu nữa nàng rời đi trái lại không tốt. Tạ Tinh mới vừa đi tới lều của mình cửa vào. Liền phát hiện dịch ở ngày đứng ở chỗ không xa dường như đang trầm tư. Cũng không có đi ngủ. Lúc này ngày cũng mau sáng, dịch ở ngày không ngủ được. Nhất định là bởi vì này chuyến phiêu sự tình. Tạ Tinh vốn định đem đồ đạc trực tiếp đưa cho hắn, thế nhưng ngẫm lại hãy để cho Dịch Uyển Du đưa cho hắn được rồi. Trở lại lều của mình, Tạ Tinh phát hiện Dịch Uyển Du cư nhiên ở hắn bên trong lều đang ngủ. Rời giường. Tạ Tinh đứng ở Dịch Uyển Du bên cạnh la lớn. Chính bản thân cực khổ vô cùng chạy đi cầm đồ đạc. Còn tưởng rằng nàng sẽ rất khẩn trương chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn chính bản thân trở về. Nàng ngược lại tốt. Hiện tại cư nhiên ngủ được còn rất thơm. Dường như chút nào lo lắng cũng không có bình thường giống nhau. Đối với mình cũng một điểm đều không lo lắng, thực sự là không có tim không có phổi a. Dịch Uyển Du mở mông lung ánh mắt, ở ngoài sáng quang thạch nhàn nhạt quang phía dưới. Nàng nhìn thấy Tạ Tinh, trong lòng cả kinh, vội vàng bò dậy bắt lại Tạ Tinh nói: Tạ đại ca, ngươi đã trở về à, mau nói cho ta biết thế nào, đồ đạc có hay không bắt được, cụ thể tình huống thế nào a? Vội chết ta. Tạ Tinh nhìn xem nàng cái dạng này thật sự là muốn cười, hắn thực sự không nhìn ra Dịch Uyển Du cấp bách ở địa phương nào. Dịch Uyển Du vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ, bắt mở ngoặc tròn nắm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh tay. Người dán lại rất gần. Tạ Tinh vừa mới chạy gấp mà quay về. Huyết khí đang vượng. Bị lười biếng buồn ngủ Dịch Uyển Du làm cho có chút phát nhiệt. Trong đầu lại hiện ra Lãnh Lăng Xương Trần như nhộng dáng vẻ. Lập tức liền nổi lên phản ứng. Ăn, đây là vật gì? Dịch Uyển Du tay một thanh liền bắt được Tạ Tinh đứng vững nàng phía dưới đồ đạc, còn cúi đầu đến xem. A, một tiếng thét chói tai. Coi như là nếu không hiểu, Dịch Uyển Du cũng biết là vật gì. Lập tức to lớn kêu thành tiếng. Tạ đại ca, ngươi người này quá vô sỉ. Sau này sẽ không sẽ gọi ngươi Tạ đại ca. Liền kêu ngươi Tạ Tinh. Ngươi căn bản cũng không như cách đại ca dáng vẻ. Tạ Tinh im lặng nhìn Dịch Uyển Du tay, đang muốn nói ngươi có thể hay không đem tay ngươi trước buông ra. Trứng bồng cánh cửa đột nhiên lần thứ hai mở ra, Dịch ở ngày xuất hiện ở cửa vào. Dịch ở ngày một đêm không ngủ, cũng ngủ không được. Hiện tại sắc trời đã hiện lên lượng. Hắn muốn gọi nữ nhi hẳn lên. dù sao nữ nhi còn không có xuất giá. Ngủ ở Tạ Tinh bên trong lều bị người thấy lúc nào cũng không được tốt. Giữa lúc hắn đi tới Tạ Tinh phía ngoài lều, chợt nghe thấy bên trong nữ nhi kêu to. Không chút nghĩ ngợi, lập tức vào trứng bồng. Thế nhưng đập vào mắt cũng là cực kỳ lung túng một màn. Nữ nhi cư nhiên bắt mở ngoặt tròn nắm đóng ngoặt tròn Tạ Tinh nơi đó, còn đang ở giáo huấn Tạ Tinh. Khụ khụ, dịch ở ngày chỉ có thể lung túng ho khan vài tiếng. Con gái của mình thật sự là quá vạm vỡ. Lẽ nào nàng không biết làm một nữ hài tử hẳn là rụt rè một chút sao? Như vậy để cho Tạ Tinh sau này thấy thế nào nàng? Uyển Du, bọn ngươi sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn tới chỗ của ta một chuyến. Nói xong dịch ở ngày xoay người muốn đi. Cha, ngươi chờ một chút lại đi. A Tinh, ngươi đồ đạc tới cùng có hay không bắt được? Dịch Uyển Du nói xong tiện tay đưa tay bỏ xuống đến. Xem ra nàng còn chưa ý thức được vừa rồi nàng vẫn không có buông tay sự thực. Thậm chí cũng không có phát hiện chuyện này đã bị cha của nàng thấy. Thế nhưng nàng đem Tạ đại ca đổi tên là A Tinh sự tình, lại không có quên. Tạ Tinh lung túng lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Dịch Uyển Du. Bắt được về, ngươi cầm đi sao? Hắn thật sự là bị người nữ nhân này đánh bại. À, thực sự bắt được về. Tạ đại ca, không đúng. A Tĩnh, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Cảm ơn ngươi. Ta liền biết ngươi khẳng định được. Dịch Uyển Du vui vẻ lắc lắc Tạ Tinh cánh tay, còn kém hôn một cái hắn. Dịch ở ngày bị Dịch Uyển Du gọi lại. Hắn bây giờ không có dũng khí nhìn xem nữ nhi to gan như vậy động tác. Bây giờ nghe nữ nhi nói, càng là hết chỗ nói rồi. Ngay cả xưng hô đều biến thành A Tinh. Đây cũng quá nhanh. Cha, ngươi xem đây là cái gì? Dịch Uyển Du đắc ý cầm lấy hộp ngọc sáng đi ra. Dịch ở ngày vừa nhìn hộp ngọc này, không chút nghĩ ngợi, lập tức đoạt trước một bước, đem đồ đạc chộp vào rảnh tay trong. Tay đã đang run rẩy. Bất quá hắn hay vẫn còn là run rẩy mở ra hộp ngọc. Đồ vật bên trong hắn rõ ràng. Hắn nhận phiêu thời điểm liền mở ra xem qua. Quả nhiên hay vẫn còn là viên kia đan thuốc. Uyển Du, này hồng phiêu tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Dịch ở Thiên Lương lâu đều không thể bình tĩnh trở lại. Chuyến tiêu này đối với hắn ý vị như thế nào? Không ai có hắn rõ ràng. Một cái triệt để rơi vào vực sâu. Một cái chính là Đông Sơn tái khởi. Dịch Uyển Du vừa nhìn phụ thân thần sắc liền biết Tạ Tinh lấy ra phiêu là thật. Trong lòng càng là đắc ý kéo lại phụ thân tay nói. Là A Tinh hỗ trợ, hắn không phải là với ngươi cùng nhau đi xuống sao? Ở ngươi đem phiêu giao cho cái kia gầy tên ra hỏa sau đó, hắn lần thứ hai trộm trở về. Nhưng là không dám mang theo trên người. Liền giấu ở này phụ cận. Buổi tối vừa rồi mới đi thu hồi lại. Dịch ở ngày càng là kinh ngạc nhìn Tạ Tinh. Hắn không nghĩ tới Tạ Tinh còn có loại bản lĩnh này. Một lát sau đó mới nhớ tới đối với Tạ Tinh liền ôm quyền nói. Đa tạ, tạ ơn. Vốn định tôn xưng một cái Tạ huynh. Thế nhưng vừa nghĩ tới Tạ Tinh đã là con rể của mình, cư nhiên không biết phải nói như thế nào mới tốt. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề. Chính là nếu mà Tạ Tinh vừa rồi mới trở lại, như vậy hắn hẳn không có cùng con gái của mình làm ra chuyện gì. Dịch ở ngày nghĩ tới đây, nhìn một chút lấy nữ nhi Dịch Uyển Du. Quả nhiên mi lông mao cũng không có triển khai. Vẫn là cái hoa quốc khuê nữ. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lập tức liền lần nữa cảm thấy đó cũng không phải đáng giá thở phào sự tình. Tạ Tinh này có thể từ cao thủ như vậy trên người cầm đồ đạc không bị người khác phát hiện. Nói rõ bản thân hắn cũng là cái có người có bản lĩnh. Hơn nữa người của hắn phẩm cũng không sai. Người như thế làm con rể của mình, hắn đương nhiên nguyện ý. Nhưng là bây giờ hắn và nữ nhi cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Điều này nói rõ hắn còn không phải là của mình con rể. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Dịch ở ngày thiếu chút nữa muốn đánh một cái đầu của mình. Vừa rồi nghe nữ nhi gọi, hắn thì không nên tiến đến. Nếu mà không tiến đến, nói không chừng bọn họ đều được chuyện tốt. Tạ Tinh đã 100% là con rể của mình. Bây giờ còn có khả năng bay mất. Hắn và Tạ Tinh ở chung thời gian lâu như vậy, chỉ biết là Tạ Tinh tính tình không sai. Hơn nữa dáng dấp cũng không sai. Hiện tại lại có bản lĩnh. Chủ yếu nhất hắn vẫn còn là một người cô đơn. Thích hợp nhất làm tới cửa con rể. Nếu mà Tạ Tinh này làm con rể của mình, sau này bản thân Tiêu Cục liền có thể giao cho con gái con rể. Loại này con rể có thể nói thật sự là khó tìm. Dịch ở ngày càng nghĩ càng hối hận. Không nên vào đến quấy rầy nữ nhi cùng con rể chuyện tốt. Cha, ngươi biết Tạ Tinh tại sao có thể đem đồ đạc bắt được sao? Kỳ thực Tạ Tinh thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn chính là làm. Dịch Uyển Du nhìn thoáng qua Tạ Tinh, cuối cùng là không có đem Tạ Tinh nguyên tới làm cái gì nói ra. Tạ Tinh nhưng buồn bực khóc không ra nước mắt. Chính bản thân gọi Tạ Tinh cũng thì thôi, còn làm cái thì ra là làm thiếp trộm. Cái này kẻ trộm Tạ Tinh thế nào nghe quen thuộc như vậy đâu nè. Dịch đại ca, ta xem ngươi còn không bằng tiếp tục cứ như vậy áp tải. Coi như đồ đạc bị cướp đi dáng vẻ áp tải. Có lẽ như vậy sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn càng thêm an toàn một phần. Tạ Tinh uyển chuyển nói. Lời nói bây giờ, Dịch ở thiên ở ngày Tiêu Cục thực lực thật sự là quá mức kém cỏi một phần. Một cái tinh giả đều có thể đến cướp phiêu. Bọn họ bảo một viên cố linh đan thật không phải là một cái sáng suốt hành vi. Chỉ cần tin tức thấu lộ đi ra ngoài, chuyến tiêu này có thể thành công mới đúng là quái sự. Nghe Tạ Tinh gọi mình Dịch đại ca, Dịch ở ngày vẻ mặt khổ sở há miệng, nhưng không cách nào nói ra cái gì đến. Cuối cùng chỉ có thể nói nhiều cảm ơn huyên để nhắc nhở, cứ dựa theo ý tứ của ngươi đi làm. Gì? Tạ Tinh, ngươi phiêu đã đoạt lại. Cha ta hẳn là vui vẻ mới đúng a. Ngươi xem hắn đi ra thời điểm, dường như còn có chút ảo não đâu nè. Đây là ý gì? Lẽ nào chúng ta không nên đem phiêu đoạt lại? Dịch Uyển Du có chút kỳ quái nói. Tạ Tinh tức giận nói. Ta làm sao biết, hiện tại ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ngủ một hồi, ngươi còn không đi ra. Lẽ nào nhất định phải cùng ta ngủ sao? Ta mới không cùng ngươi tên này ngủ, ngươi quả thực quá. Nói tới chỗ này, Dịch Uyển Du dường như nghĩ tới cái gì. Ai u, không tốt, thì thế nào? Tạ Tinh đã chuẩn bị nằm xuống, hừng đông còn có một cái tiếng đồng hồ, hắn ngủ một giờ cũng tốt. Tạ Tinh, ngươi nói vừa rồi ta bắt mở ngoặc tròn nắm đóng ngoặc tròn đó của ngươi cái cha ta có đúng hay không nhìn thấy? Dịch Uyển Du cuối cùng là đỏ mặt lên, nàng nhớ lại chuyện mới vừa rồi. Tạ Tinh hết chỗ nói rồi, lòng nói hắn chẳng những thấy được còn nhìn không có ý tứ chuẩn bị đi rồi. Bất quá chỉ phải nói. Chính ngươi suy nghĩ sao? Ta ngủ. Nói xong không như trước nữa để ý Dịch Uyển Du ngã đầu liền ngủ, hiện tại hắn không có thần thức, dễ mệt nhọc. Dịch Uyển Du nhìn một chút Tạ Tinh. Dường như cảm thấy cử động mới vừa rồi rất khả năng bị phụ thân nhìn thấy. Hơn nữa chính bản thân lại cùng Tạ Tinh ở một cái trứng bồng. Chính là phụ thân thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn cho rằng bọn họ không có quan hệ gì hiện tại cũng sẽ hiểu lầm. Nếu như phụ thân thực sự hiểu lầm đem chính bản thân hứa cho Tạ Tinh làm thê tử làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây Dịch Uyển Du theo bản năng nhìn một chút Tạ Tinh. Tạ Tinh sớm nhắm hai mắt lại. Tạ Tinh này mặc dù là tên trộm xuất thân thế nhưng tính tình cũng không tệ lắm, thậm chí còn rất cơ linh. Bất quá đâu nè, cùng trong lòng mình Bạch Mã Vương tử dường như còn kém như vậy một chút. Chương 244. Nếu mà một lần trải qua liên tục hơn 10 ngày liên tục bôn ba, Mạc Ấu Tinh đã rời đi Toái Diệp Thành mấy vạn dặm xa. Nàng tin tưởng chính là người nọ muốn tìm nàng phỏng chừng cũng không tìm được. Lúc này mới ở một cái khách sạn tìm cách địa phương để ở. Bởi vì liên tục hơn 10 ngày không ngừng bôn ba, Mạc Ấu Tinh chuyện thứ nhất chính là tắm rửa, thay sạch sẽ quần áo. Mạc Ấu Tinh mới vừa cởi áo khoác, đinh đương một tiếng, một cái nhẫn rơi ở trên mặt đất. Trên người của mình lúc nào có rồi một cái nhẫn. Mạc Ấu Tinh nghi hoặc nhặt lên trên đất nhẫn. Lại là một quả không gian chiếc nhẫn chứ vật. Thần thức quét sau khi tiến vào. Dùng Mạc Ấu Tinh vẫn đảm mạc vô cùng tính tử đều thiếu chút nữa nhìn không được kêu lên. Tinh quyết tạo hóa cửu tinh quyết, tinh kỹ ngân nguyệt cửu thức lại là thiên giai đỉnh cấp. Tuy rằng tạo hóa cửu tinh quyết không có cấp bậc. Thế nhưng Mạc Ấu Tinh có thể nghĩ đến. Thứ này giá trị tuyệt đối sẽ không ở ngân nguyệt cửu thức dưới. Mạc Ấu Tinh sợ đến đánh run một cái, trên người mình lúc nào có loại này nghịch thiên đồ. Truyền thuyết chính là Bát Tinh Tông môn Thiên Nhai môn. Cũng chỉ có thiên giai cấp thấp tinh quyết. Đã biết trong lại có thiên giai đỉnh cấp tinh quyết. Này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là bị người phát hiện, chính là nàng có một vạn cái mạng cũng không đủ bị người giết. Mạc Ấu Tinh thần thức lần thứ hai quét đi vào. Nàng đã không chỉ là chấn kinh rồi. Thanh Nguyên Đan, Tịch Nguyên Đan, Tử La Đan, Uẩn Thần Đan, Địa Tâm Linh Tuổi Đan, Bổ Cơ Đan, Đang Lộ Đan, Quy Nguyên Đan, Miên Lâm Đan, rực rỡ muôn màu đan thuốc. Có nếu mà không nhìn phía trên nói rõ, thậm chí ngay cả nàng không biết rõ tới cùng dùng làm gì. Những thứ này đan thuốc dĩ nhiên bao hàm từ tinh sĩ tu luyện tới tinh tôn đan thuốc. Chiếc nhẫn này cũng quá nghịch thiên sao. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu có người hại chính bản thân cũng không cần cầm nhiều như vậy đan thuốc vào đi. Thế nhưng phía sau vẫn còn có các loại cực phẩm linh khí cùng hộ giáp, thậm chí tinh thạch cũng trồng chất thành sơn. Nếu mà xem trước mặt đồ đạc, Mạc Ấu Tinh còn có chút hoài nghi là giả mà nói. Nhưng nhìn tản mát ra linh khí nồng nặc tinh thạch, nàng liền biết đây tuyệt đối không phải là giả. Đây rốt cuộc là người nào đưa tới? Mạc Ấu Tinh trong mắt bỗng nhiên dần hiện ra một cái lưu lạc hán, ánh mắt của hắn có chút quen thuộc. Trước đây hắn nhìn về phía mình thời điểm dường như có chút cấp thiết, chẳng lẽ là hắn? Mạc Ấu Tinh lập tức liền đẩy ngã ý nghĩ của chính mình, tại sao có thể là người kia? Lúc đó lạnh như vậy khí trời, hắn áo liền phục cũng không có mặc, tại sao có thể có quý trọng như vậy nhẫn? Huống hồ có quý trọng như vậy nhẫn, như thế nào sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn len lén cho mình? Chiếc nhẫn này đồ vật bên trong chính là một cái sáu sao môn phái cũng so ra kém a. Cầm lấy tạo hóa cửu tinh quyết, Mạc Ấu Tinh bỗng nhiên nghĩ đến chính bản thân không chính là không có tinh quyết sao? Hôm nay có rồi tinh quyết. Hơn nữa còn so với chính mình tu luyện tinh quyết cao cấp. Chính bản thân chẳng phải là lập tức liền có thể tu luyện. Mạc Ấu Tinh nhớ lại lời của sư phụ, ngươi tu luyện là địa giai tinh quyết. Nhìn vạn không nên đi tu luyện cách khác tinh quyết. Chỉ cần đến thời gian, ta sẽ chỉ là biết đem nối nghiệp công pháp đưa cho ngươi. Vạn nhất ngươi tu luyện cách khác cấp thấp tinh quyết, sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Lúc đó nàng còn nhớ rõ chính bản thân hỏi một câu. Nếu như tu luyện cao cấp hơn tinh quyết lại sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn làm sao? Nhớ ký sư phụ lúc đó còn có chút ngây người. Bất quá rất nhanh thì thản nhiên nói. Ngươi cho là cao cấp tinh quyết là dễ dàng như vậy sao? Nếu mà không phải là gặp phải ta, không muốn nói địa giai sơ kỳ tinh quyết, coi như là huyền giai tinh quyết, ngươi cũng không nhất định có thể đạt được. Thiên giai toàn bộ cửu thần cũng không có mấy quyển, ngươi liền không cần nghĩ. Từ đầu đến cuối, sư phụ cũng không có nói có được hay không tu luyện thiên giai tinh quyết. Nghĩ đến thực lực của chính mình thấp như vậy, dưới bên ngoài tìm kiếm tạ tinh mấy năm này, nàng là như Lý Bạc Băng. Lúc này có rồi cơ hội. Mạc Ấu Tinh lại cũng không cách nào ngăn chặn ở nội tâm khát vọng. Lúc này liền đem cửa sổ quan kín. Bắt đầu tu luyện lên tạo hóa cửu tinh quyết. Khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn tạo hóa cửu tinh quyết vận hành lúc thức dậy. Mạc Ấu Tinh ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện. Nàng thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn tu luyện tinh lực chân nguyên đều chuyển hóa thành mới chân nguyên. Mà uy lực lại gia tăng đâu chỉ gấp đôi. Mạc Ấu Tinh cảm giác được tu vi của mình ở trực tiếp lên cao, tinh giả, tinh sĩ, tinh đem, tinh sư. Từ tinh đem đến tinh sư cư nhiên không có bất kỳ trở ngại. Cũng không cần ăn bất kỳ đan thuốc. Nàng liền thuận lợi bốn sao. Cái này cũng chưa tính. Nàng tu vi dĩ nhiên vẫn đang không có dừng lại. Mà là trực tiếp lần thứ hai lên cao. Mãi cho đến tinh sư đỉnh phong mới dừng lại. Vẫn còn có nương theo tinh kỹ tinh mang vòng bảo hộ, tinh lẩn trốn. Trời ạ, đây rốt cuộc là ngôi sao gì quyết a, coi như là thiên giai đỉnh cấp cũng sẽ không như vậy nghịch thiên sao. Giữa lúc Mạc Ấu Tinh muốn tiếp tục trùng kích tinh tông thời điểm, nàng cảm giác được trong ấp mặt một tiếng nhỏ không thể nghe thấy nhỏ âm vang. Vô số ký ức tràn vào nàng trong đầu. Nàng bị chính bản thân sư phụ che lại ký ức, cuối cùng là toàn bộ cởi ra, thậm chí trí nhớ trước kia cũng khôi phục lại. Mạc Ấu Tinh khuôn sắc mặt không ngừng biến hóa. Nàng rốt cuộc hiểu rõ tạ tinh là ai. Ở cửu thần đại lục, tạ tinh hai chữ này đối với hàm nghĩa của nàng. Nàng dĩ nhiên là cùng tạ tinh cùng đi từ địa cầu. Trước đây hắn cũng là bởi vì tặng rồi một bó hoa hồng cho nàng. Bị nàng nói rời đi trường học. Hắn cũng là cao trung thời điểm ở trấn nhỏ thượng cứu mình người. Hay là đang cái kia hẻm nhỏ vì mình ngăn trở tam thương người. Đồng thời lại là chính bản thân tìm 10 năm không có tìm được người. Càng là chính bản thân lúc sắp chết nằm ở hắn người trong ngực. Mà Ấu Tinh sờ ra này một khối biểu. Vì sao chính bản thân đối với này biểu ấn tượng sâu như vậy khắc? Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn cùng mình ở địa cầu một lần cuối cùng lúc gặp mặt. Trong tay của hắn chính là cầm như vậy một khối biểu. Mạc Ấu Tinh trong đầu lần thứ hai hiện ra ở cửu thần tình cảnh. Tạ Tinh đem nàng lộ ra Vân Hà phái. Hắn mang theo chính bản thân không ngừng trốn chết. Lại mang chính bản thân núp ở Á Cách Thành. Chính bản thân khi đó tựa như một người ngô ngốc bình thường giống nhau, là hắn cả ngày lẫn đêm chiếu cố chính bản thân. Hắn không có khả năng sửa tinh. Lại cùng này bỏ mạng đồ cùng đi thập vạn xâm lâm mạo hiểm. Chỉ là vì làm cho nàng quá càng tốt hơn một chút. Một lần kia Tạ Tinh mang theo nàng cùng đi thập vạn xâm lâm. Về sau hắn lại bị chôn ở gò đất phía dưới. Sau đó nàng liền không ngừng lấy tay bái lấy bùn đất. Lúc đó trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, liền là không thể để cho Tạ Tinh bị chôn. Lúc đó tay nàng bái chỉ còn lại có xương tay. Tuy rằng nàng lúc đó không có ký ức, thế nhưng ở trong lòng của nàng, Tạ Tinh chính là nàng tất cả. Lúc đó nàng rất mê mang. Cũng không có ký ức. Đều có thể nhớ ký Tạ Tinh chính là nàng tất cả. Về sau bóng dáng của hắn dĩ nhiên chậm rãi không rõ. Cuối cùng biến mất. Hiện tại Mạc Ấu Tinh đã biết là ai làm mở ngoặc tròn chơi đóng ngoặc tròn sự tình. Chính là nàng cái kia tiện nghi sư phụ. Về sau hắn vì trị liệu tay của mình thương, một lần lại một lần đi thập vạn xâm lâm. Mỗi lần trở về hắn đều là len lén thanh lý vết thương. Khi đó chính bản thân cái gì cũng không biết. Liền ngay cả mình mặc quần áo, tắm, này cơm đều là hắn để làm. Rốt cuộc tiền của hắn tiếp cận được rồi. Giúp nàng mua được uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn thuốc tài. Vì nàng chế biến một chén thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn thuốc. Nàng còn nhớ rõ trước đây tình cảnh. Thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn trong rơi xuống một mảnh nồi bụi. Hắn dùng cái muôi múc đến tự nói với mình đi vứt bỏ. Thế nhưng sau đó đến chính mình lại thấy hắn uống mở ngoặc tròn quát đóng ngoặc tròn. Hắn này chính bản thân ăn canh thuốc. Hắn cho mình sướng ta có thể nhớ tới chuyện lãng mạn nhất. Chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi thay đổi lão. Hắn ở sư phụ mang chính bản thân lúc đi cái loại này không cam lòng cùng si ngốc thất lạc biểu tình. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn tạ tinh đối với mình đại biểu cho những thứ này. Mạc Ấu Tinh bỗng nhiên ngây người. Nàng cảm giác được chính bản thân có một loại lập tức trở về đến tạ tinh bên người xung động. Tạ tinh rõ ràng khuôn mặt dần dần di động hiện tại trước mắt của nàng. Bỗng nhiên. Mạc Ấu Tinh lần thứ hai ngốc trễ hẳn ra. Cái kia Lưu Lạc Hán. Hắn này cấp thiết cùng nhiệt liệt nhãn thần. Hắn chính là Tạ Tinh. Là chính bản thân vẫn đang tìm Tạ Tinh. Nhưng khi thì ngươi hắn đang ở bên cạnh mình a. Chính bản thân nhưng không có bắt hắn lại tay. Nhẫn, Mạc Ấu Tình chính là trễ nải nữa, cũng hiểu chiếc nhẫn là người nào đặt ở trên người nàng. Thế nhưng hắn vì sao lúc đó không gọi mình? Vì sao? Mạc Ấu Tinh lần thứ hai nghĩ đến trên người vết thương chi chít Tạ Tinh. Còn có cái kia mang Tạ Tinh rời đi hung thần áp sát nam tử. Mạc Ấu Tinh bỗng nhiên muốn dùng đầu của mình đụng một cái tường. Nước mắt của nàng lại cũng không cách nào ngăn chặn ở chảy xuống. Bao nhiêu năm? Tìm tới tìm đi. Nhiều hơn năm qua muốn biết Tạ Tinh là ai. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên cùng nàng gặp thoáng qua. Trên người hắn cái dáng vẻ kia. Tới cùng bị bao nhiêu khổ a. Mạc Ấu Tinh cũng không dám nghĩ nữa đi xuống. Nàng chạy ra khỏi khách sạn. Nàng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ở trước tiên tìm được Tạ Tinh. Nói cho hắn biết sau này người nào cũng không có thể đem chính bản thân từ bên cạnh hắn mang đi. Nàng rốt cuộc hiểu rõ trưởng phu hai cái này tử hàm nghĩa. Ngoại trừ trưởng phu. Lại có người nào sẽ đối với nàng như vậy? Lại có người nào sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đem mấy thứ này lưu cho nàng? Hải giác điện lần này rốt cuộc xong. Bị Tạ Tinh tiện bối diệt môn sau đó. Cũng chỉ có Trần Điện Chủ một cái quang can tư lệnh. Quả nhiên bất kể là ai vẫn không thể quá mức kiêu ngạo a. Phách lối kết quả chính là hải giác điện như vậy. Trong khách sạn hai gã uống rượu khách nhân nói chuyện để cho Mạc Ấu Tinh dừng lại cấp thiết muốn lao ra đi bước chân. Vậy cũng không thể nói như vậy, nghe nói cái kia Tạ Tinh thương thế vô cùng nghiêm trọng, nói không chừng hiện tại đều đã chết. Mà hải giác điện Trần Điện Chủ có người nói đã nuôi tốt thương. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đi ra lần thứ hai trọng trấn hải giác điện. Còn phát ra thông cáo khắp nơi phát lệnh truy nã Tạ Tinh đâu nè. Cho nên ngươi nói chuyện hay vẫn còn là phải cẩn thận một chút. Một gã khác khách nhân lập tức hồi đáp nói. Mạc Ấu Tinh ngây dại. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Tạ Tinh thế nào có nhiều như vậy quý trọng đồ. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn dĩ nhiên đến có thể cùng hải giác điện điện chủ liều mạng tầng thứ. Thậm chí còn lưỡng bại câu thương. Hắn dĩ nhiên diệt hải giác điện. Thế nhưng Mạc Ấu Tinh lập tức liền biết không tốt. Nàng xem thấy Tạ Tinh thời điểm. Phải là hắn thổ thương nặng nhất thời điểm. Thế nhưng khi đó nàng nhưng không có nhận ra hắn. Mạc Ấu Tinh hận không thể lập tức cắm xí bay đến Toái Diệp Thành. Nàng ký ức đã hoàn toàn khôi phục. Hiện tại nàng đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao Tạ Tinh vừa mới bắt đầu thấy nàng thời điểm. Trong mắt lộ đi ra tại sao là cấp thiết. Kích động cùng nhiệt liệt ánh mắt. Đó là bởi vì hắn nhận ra chính bản thân. Nàng cũng hiểu vì sao Tạ Kinh về sau nhãn thần cư nhiên trở nên rất lạnh lùng. Đó là bởi vì hắn đồng thời nhận ra hắn đối đầu. Mà hắn cũng đã nhìn ra hắn đối đầu thực lực cao hơn nàng rất nhiều. Vì không liên lụy nàng, hắn đem nên đồ đạc giao cho mình sau đó bị hắn đối đầu mang đi. Mạc Ấu Tinh cũng hiểu cái kia dẫn hắn đi người. Đối với mình khẳng định cũng không có hảo ý. Thế nhưng nguy hiểm để cho hắn mang đi. Mạc Ấu Tinh hiện tại chỉ hy vọng cơ hội có thể một lần nữa. Nếu mà một lần nữa, nàng thà rằng cùng Tạ Tinh chết cùng một chỗ, cũng không muốn một mình chạy trốn. Thế nhưng cơ hội chỉ có một lần, nàng bỏ lỡ Tạ Tinh, không, là nam nhân của nàng. Mạc Ấu Tinh trong mắt hiện tại đã tất cả đều là nước mắt. Nàng chỉ biết là một việc, chính là không ngừng đi toái Diệp Thành chạy đi. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Chương 245. Lãnh lăng Mạc Ấu Tinh một đường đuổi gấp lấy đi toái Diệp Thành mà đi. Nguyên bản rời đi toái Diệp Thành tuy rằng nàng cũng là nhanh chóng chạy trốn. Lúc đó bởi vì chỉ là tinh đem tu vi, lại tìm hơn 10 ngày thời gian. Hiện tại lúc trở lại, nàng đã là tinh sư đỉnh phong. Cộng thêm dọc theo đường đi liều mạng chạy đi. Còn có Tạ Tinh lưu cho nàng thượng phẩm phi hành linh khí. Cuối cùng chỉ là tìm một ngày không tới. Mạc Ấu Tinh liền lần nữa đi tới Toái Diệp Thành. Toái Diệp Thành yêu nguyên. Tuy rằng bầu trời đã không có bông tuyết ở nhẹ nhàng, thế nhưng trên đất tuyết đọng vẫn như cũ rất dày. Dùng Mạc Ấu Tinh hiện tại tinh sư tột cùng tu vi, chỉ là ở Toái Diệp Thành thoáng vòng vo một cái, hay dùng thần thức điều tra toàn bộ thành thị, Mạc Ấu Tinh tâm càng tra càng thấp chìm xuống. Nàng không có tìm được Tạ Tinh tung tích. Mạc Ấu Tinh lần thứ hai chạy đến này khách sạn hỏi. Thế nhưng cách nhau nhiều ngày như vậy, tuy rằng Tạ Tinh về sau lại tới qua Tinh Càng khách sạn, thế nhưng hắn khi đó đã mặc vào quần áo chỉnh tề, cùng cái kia Lạc Phách bị thương Lưu Lạc Hán căn bản cũng không giáp với. Tiểu nhị ở đâu nghĩ hẳn lên. Ba ngày, Mạc Ấu Tinh tìm lần toàn bộ Toái Diệp Thành xung quanh, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì Tạ Tinh tung tích. Cũng không có phát hiện trước đây người kia mang Tạ Tinh rời đi tên nam tử kia. Thất vọng dưới, Mạc Ấu Tinh ở Toái Diệp Thành cư ở lại. Nàng cuối cùng ảo tưởng có một ngày, Tạ Tinh sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tới nơi này lần nữa. Hôm nay nàng chỉ có thể nỗ lực đề cao tu vi của mình. Bởi vì Hải Giác Điện điện chủ nếu muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn gây sự với Tạ Tinh. Nàng chỉ có thực lực mạnh mới có thể giúp được Tạ Tinh. Vào giờ khắc này, nàng bỗng nhiên tốt muốn chuyện gì cũng không có phát sinh, nàng vẫn là một người sinh viên đại học. Nếu quả như thật sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn như vậy, Tạ Tinh lần thứ hai cầm hoa lại đây. Nàng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn không chút do dự đi vào ngực của hắn. Cái gì tương lai? Sự nghiệp gì? Hết thầy gặp rượu đi thôi. Nàng chỉ cần người kia nhi. Khoảng cách Thần Châu hơn 10 vạn dặm xa Đường Châu. Lãnh Lăng Xương ngơ ngác nhìn Thần Châu phương hướng. Trong lòng yên lặng lẩm bẩm một cái tên. Tạ Tinh. Nàng đã biết được Tạ Tinh 3 tháng trước xông vào Hải Giác Điện, đồng thời diệt Hải Giác Điện sự thực, vẫn cùng Trần Xét ở cái lưỡng bại câu thương. Ở nghe được tin tức này một khắc kia, nàng thực sự muốn lập tức liền bay trở về đến Tạ Tinh bên người. Thế nhưng nàng nhưng không biết Tạ Tinh tới cùng ở nơi nào. Đột nhiên, nàng thần sắc trở nên ôn nhu, lấy tay nhẹ nhàng phủ sờ một cái bụng của mình. Khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Lăng Xương, ngươi thế nào trốn tới chỗ này? Vì sao không trở về tông môn? Còn có, tới cùng ở bên trong tàng tinh tháp xảy ra chuyện gì? Chúng ta vài danh tinh vương trưởng lão đều tổn hại rơi xuống. Một cái thanh âm đột ngột cắt đứt Lãnh Lăng Xương động tác. Lãnh Lăng Xương trở nên ngẩng đầu. Lại thấy một người trung niên phụ người cùng một thanh niên đứng ở nàng phía trước chỗ không xa. Lãnh Lăng Xương khuôn sắc mặt lập tức đại biến. Bàng trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Nàng thật không ngờ. Tông môn thái thượng trưởng lão dĩ nhiên tìm được Đường Châu tới rồi. Vô luận có phải hay không vì nàng. Nàng tại đây danh trung niên phụ nhân thủ dưới đều không thể chạy trốn. Trung niên này phụ người là thiên nhai môn thái thượng trưởng lão, đã là tinh tôn trung kỳ tu vi. Nhìn một chút Lãnh Lăng Xương bụng, bàng mai sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh xám. Lãnh Lăng Xương ngươi thật to gan, ta nói ngươi thế nào không dám trở về tông môn, ngươi dĩ nhiên chẳng biết liêm sỉ mang thai. Ngươi, nói, ai vậy giá loại, cái gì? Lăng Xương sư muội, ngươi dĩ nhiên mang thai, ngươi. Trước đây ngươi thế nào nói với ta? Ngươi nói ngươi muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thánh nữ. Không có khả năng tiếp nhận ta. Nhưng là bây giờ ngươi như thế nào nói? Ngươi, thanh này niên khuôn sắc mặt trắng bệch. Thanh này niên gọi Hồng Phong Quý, là thiên nhai môn trưởng môn con trai của Hồng Cửu. Cho tới nay liền đối với Lãnh Lăng Xương nhớ mãi không quên. Về sau Lãnh Lăng Xương bị định vì vị kế tiếp thánh nữ, mới để cho tâm tư của hắn thoáng thở bình thường một chút. Hắn biết thánh nữ có 3 năm mặc cho cũng có chung thân chế. Hắn quyết định chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Lãnh Lăng Xương 3 năm kỳ thánh nữ đã đến giờ. Khiến cho phụ thân đem nàng hứa cho mình. Nhưng là bây giờ nàng thậm chí ngay cả thánh nữ đều còn không có khi mở ngoặc tròn làm, liền mang thai. Hồng Phong Quý ngơ ngác nhìn Lãnh Lăng Xương như bị sét đánh. Là ai để cho Lăng Xương mang thai, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hồng Phong Quý ngón tay giáp hầu như muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, đưa bàn tay bóp ra máu. Mình nhìn chúng nữ nhân cư nhiên mang thai người khác loại. Ta mang thai chuyện mắc mớ gì tới ngươi, lẽ nào ta cùng chồng ta sự tình còn cần báo cáo cho ngươi hay sao? Lãnh Lăng Xương biết ngày hôm nay tuyệt đối chiếm không được được rồi. Cũng không cần phải đối với Hồng Phong Quý có tốt nhan sắc. Lập tức luyện hóa ngươi trong bụng giã loại, lập tức theo ta trở về thiên nhai môn. Bàng mai mặt trầm như muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, tích xuất hắc thủy đến bình thường giống nhau. Thanh âm cũng là âm sâm sâm. Lãnh Lăng Xương giơ tay lên một cái, lam xương hóa tuyết kiếm đã xuất hiện ở trên tay của nàng, lạnh giọng nói. Bàng trưởng lão, ngày hôm nay ta chính là tự bảo ở chỗ này, cũng sẽ không dựa theo lời của ngươi nói đi làm. Ngươi, trong tay ngươi hóa tuyết kiếm là thiên nhai môn, ngươi trước sao ra đây sao? Bàng mai thật không ngờ Lãnh Lăng Xương cũng dám phản bác lời của nàng. Lập tức liền muốn đồng thủ. Thậm chí trước lúc này còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải Lãnh Lăng Xương giao ra trong tay hóa tuyết kiếm. Lãnh Lăng Xương cười nhạt. Kiếm này sư phụ ta lúc sắp chết giao cho ta. Thế nào biến thành thiên nhai môn? Ngươi mạnh miệng cũng không sợ nhanh đầu lưới của mình. Nếu ầm ý, Lãnh Lăng Xương cũng không cần phải khách khí. Hồng Phong Quý lại đưa tay ngăn cản Bàng Mai, nhìn Lãnh Lăng Xương nói. Lăng Xương sư muội, nếu mà ngươi nguyện ý đánh ngươi trong bụng giã loại, ta Hồng Phong Quý chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vẫn như cũ sẽ lấy ngươi làm vợ. Nếu mà ngươi không muốn cũng đừng trách ta không khách khí. Phi, Lãnh Lăng Xương xì một tiếng khinh miệt, lạnh giọng nói. Ngươi mới đúng là giã loại, ta cùng chồng ta hài tử lúc nào thành giã chủng. Hồng Phong Quý, ngươi trở lại dùng nước dơ chiếu chiếu ngươi này phó đáng ghê tởm tôn nhăn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy ta Lãnh Lăng Xương. Cút, hừ, Hồng Phong Quý bị tức sắc mặt xanh xám, liền muốn động thủ, Bàng Mai lại nói. Phong Quý, ngươi đi xuống, ta đến, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Nhìn kinh ngạc Hồng Phong Quý, Bàng Mai nói: ngươi tuy rằng đã là tinh tông trung kỳ, thế nhưng tiện nhân này đã là nửa bước tinh vương tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng cấp tinh vương, cho nên ngươi không phải là đối thủ của nàng. Cái gì? Ngươi nói nàng đã là nửa bước tinh vương? Hồng Phong Quý kinh ngạc không tin nhìn chằm chằm Lãnh Lăng Xương. Lãnh Lăng Xương trong lòng hừ lạnh, lại có một chút nhàn nhạt kiêu ngạo, Tạ Tinh tuy rằng muốn nàng nguyên âm, thế nhưng nàng mình cũng phải đến hắn chỗ tốt. Hắn cư nhiên cũng là Sử Nam thân. Mới một tháng sau, nàng đã đột phá đến tinh tông hậu kỳ. Trước đây không lâu, nàng đã là tinh tông đỉnh phong. Tuy rằng khoảng cách nửa bước tinh vương còn có một chút chênh lịch, thế nhưng Bàng Mai nói cũng lớn chí không kém. Nếu mà không phải là bởi vì phát hiện mình mang thai, nàng lúc tu luyện bắt đầu cẩn thận, dùng Tạ Tinh cho nàng đan thuốc, còn có nàng tư chất của mình, nói không chừng lúc này nàng thực sự đã là nửa bước tinh vương. Biết được mình đã phá hư Tạ Tinh hài tử, Lãnh Lăng Xương cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới đem hài tử xóa sạch, chỉ là hành động trong càng thêm cẩn thận một phần mà thôi. Nếu như nói không có hài tử trước, ở Thiên Nhai Môn cùng Tạ Tinh giữa đó lựa chọn, Lãnh Lăng Xương trong lòng còn có chút đong đưa. Như vậy có rồi hài tử, Lãnh Lăng Xương đã không chút do dự nghiêng về Tạ Tinh. Lãnh Lăng Xương nhìn đã chuẩn bị động thủ Bàng Mai, âm thầm đề phòng, trong tay đã bắt được Tạ Tinh đưa ba đạo thương ý. Nàng biết nếu mà không nghe theo, dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn Tạ Tinh đưa thương ý, nàng là tuyệt đối không có khả năng từ Bàng Mai trong tay chạy trốn. Nhưng là chuẩn bị động thủ Bàng Mai bỗng nhiên dừng lại động tác, mà là rất cung kính nói: tông chủ. Lãnh Lăng Xương hơi một vô cùng kinh ngạc, liền hiểu rõ Thiên Nhai Môn tông chủ tới rồi. Tuy rằng không biết Thiên Nhai Môn tông chủ tại sao phải đi tới nơi này, nhưng là của nàng tâm vẫn như cũ trầm xuống. Tạ Tinh cho thương ý có thể từ Bàng Mai trong tay thoát thân, thế nhưng đối mặt đã là tinh đế hậu kỳ Thiên Nhai Môn môn chủ, nàng không có bất cứ cơ hội nào. Một người thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi anh tuấn nam tử, rơi vào mấy người trung gian. Mắt quét một cái Lãnh Lăng Xương bụng, nhíu mày một cái. Phụ thân! Hồng Phong Quý thấy trung niên nam tử này, liền vội vàng tiến lên cung kính kêu lên. Anh tuấn nam tử gật đầu nói: Lăng Xương, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi trong bụng rốt cuộc là của người nào? Này anh tuấn nam tử giọng nói bình tĩnh, không nhìn ra chút nào hỉ nộ ái ố. Lãnh Lăng Xương cắn môi, một chữ cũng không nói. Ngày hôm nay liền là chết, nàng cũng sẽ không để cho người ta đem con của mình xóa sạch. Lão Hồng, thế nào khắp nơi đều là ngươi Thiên Nhai Môn người? Chúng ta phải nhanh lên một chút a, nếu không đầu chọc lại phải gọi. Vừa dứt lời, một cái lão giả đã rơi vào bên cạnh. Này anh tuấn nam tử gật đầu, quay đầu lại ngươi lại nói với Lãnh Lăng Xương: ngươi về trước Thiên Nhai Môn, chuyện khác đến lúc đó rồi lại nói. Lãnh Lăng Xương bỗng nhiên nói: tông chủ, ta Lãnh Lăng Xương sâu mở ngoặc tròn thâm đóng ngoặc tròn chịu Thiên Nhai Môn giáo huấn, vốn nên trở về đến Thiên Nhai Môn. Chỉ là hiện tại ta đã có hài tử, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đem con của mình xóa sạch, cho nên ta không có khả năng trở lại, mời tông chủ lượng giải. Hừ, này anh tuấn nam tử khuôn sắc mặt trầm xuống, bất quá lập tức liền khôi phục nguyên dạng, bình tĩnh nói: trở lại ta không cho Bàng Mai đối với ngươi đồng thủ là được. Ngươi về trước đi, đem thánh nữ sự tình cùng những người khác giao tiếp một chút lại đi. Lãnh Lăng Xương nghĩ thầm, nếu như bây giờ tông chủ đối với nàng đồng thủ, chính là có bao nhiêu cái Lãnh Lăng Xương cũng sẽ không sống sót. Cùng đừng nói hài tử của nàng, thấy tông chủ nói buông tha nàng, cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì, miễn cho để cho tông chủ thẹn quá thành giận, chỉ có thể gật đầu, cùng Bàng Mai trở về Thiên Nhai Môn. Thấy Bàng Mai đã rời đi, này anh tuấn nam tử đối với lão giả khẽ mỉm cười nói: tông môn việc vặt, để cho Lông Mao huyên chê cười, hay vẫn còn là Lông Mao huyên tốt, chỉ có một người, tự do tự tại. Nói xong tự giễu cười. Lãnh Lăng Xương theo Bàng Mai dọc theo đường đi một câu nói cũng không có nói. Nàng đang suy nghĩ, hiện tại nếu như mình đi hẳn là có thể rời khỏi. Thế nhưng tông chủ nếu đáp ứng rồi phóng nàng một lần, trở lại giao tiếp một chút thánh nữ sự tình cũng tốt, miễn cho bị nói thành vô tình vô nghĩa. Hơn nữa bản thân địa tâm linh tủy đan còn mở ngoặc tròn, muốn đóng ngoặc tròn phải mang cho cần người. Mấy người giữa tu vi thấp nhất Hồng Phong Quý cũng là tinh tông trung kỳ. Hơn nữa Hồng Phong Quý dùng là trung phẩm phi hành linh khí. Lãnh Lăng Xương không có có dũng khí đem Tạ Tinh đưa bản thân thượng phẩm phi hành linh khí lấy ra. Chỉ là lấy ra một cái hạ phẩm phi hành linh khí. Coi như là như vậy, vài ngày, mấy người đã đi tới Thần Châu Thiên Nhai Môn. Bất quá Lãnh Lăng Xương mới vừa vào cửa phái, Thiên Nhai Môn hộ sơn đại trận liền mở ra. Mười mấy tên tinh tông trở lên cao thủ đã đem nàng đoàn đoàn vây quanh. Các ngươi là có ý gì? Lãnh Lăng Xương nhìn những thứ này vây tới được người, lạnh lùng nói. Có ý tứ gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi làm đồi phong bại tục sự tình. Ném ta Thiên Nhai Môn mặt. Ngươi cho là ngươi hay vẫn còn là Thiên Nhai Môn cái kia thập đại đệ tử nòng cốt? Bàng Mai châm chọc nói. Lãnh Lăng Xương tức giận khuôn sắc mặt trắng bịch. Tông chủ nói buông tha ta, Bàng Mai, ngươi cũng dám như vậy. Bàng Mai cười ha ha một tiếng. Tông chủ chỉ nói là để cho ta không đúng ngươi đồng thủ, cũng không nói những người khác không có khả năng đối với ngươi đồng thủ. Lãnh Lăng Xương biết bị tông chủ ám toán, khuôn sắc mặt tức giận bộc phát tái nhợt. Chương 246. Mất đi. Đem người bắt mang về, ta cũng muốn nhìn ta thân thủ đem trong bụng của nàng giã loại luyện hóa sau đó, nàng muốn thế nào? Nói xong Bàng Mai xoay người liền tiến vào tông bên trong cửa, thậm chí ngay cả nhìn một cái hứng thú cũng không có. Theo nàng, có nhiều như vậy cùng cao thủ vây quanh Lãnh Lăng Xương, lại có trận pháp ngăn trở, chính là nàng tắm xí cũng phi không đi. Lãnh Lăng Xương lạnh lùng nhìn vây tới được người, biết nàng nhất thiết phải ở Bàng Mai gấp trở về trước rời đi, nếu không nàng chút nào không có cơ hội. Thượng, một tiếng kêu gọi, hơn 10 người tinh tông đã đầu tiên tế xuất linh khí đối với Lãnh Lăng Xương bắt đầu công kích. Lãnh Lăng Xương lấy ra linh khí tấm chắn chỉ là ngăn cản một hồi liền hoàn toàn vỡ vụn. Đánh giá sở lấy Bàng Mai đã rời đi, Lãnh Lăng Xương đột nhiên tế xuất Tạ Tinh vừa đến thương ý. Dâng trào khổng lồ tinh lực một cách liền bạo liệt hẳn lên, như cụ như gió thoáng chốc liền bao trùm toàn bộ tranh đấu hiện trường. Kinh khủng sát khí như muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn xé rách hư không bình thường giống nhau. Nhanh chóng lan tràn. Vô số huyết hoa vang lên. Xung quanh tinh tông tu vi tu sĩ như bị cắt cỏ bình thường vậy thu cắt đi tính mệnh. Chỉ có tam danh tinh vương đều là cả người là máu đứng ở một bên đờ ra. Là cái gì công kích áp như vậy? Lãnh Lăng Xương cũng là sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới đạo này thương ý đã vậy còn quá lợi hại. Bất quá nàng lập tức liền nhớ lại đến bây giờ không phải là ngây người thời điểm. Nàng lập tức xoay người liền muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn rời khỏi. Ý cảnh. Bàng Mai lập tức liền phản ứng lại, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng xoay người bay đi vây quanh Lãnh Lăng Xương địa phương. Vào hết mắt tình cảnh quả thực làm cho nàng khóe mắt như sắp nứt ra, đầy đất thi thể cùng vài tên xứng sờ tinh vương. Còn muốn chạy, nằm mơ, lưu cho ta xuống tới. Bàng Mai một tiếng gầm lên, đưa tay chính là một đạo minh mông tinh lực thật nguyên chiều phía sau Lãnh Lăng Xương đánh. Lãnh Lăng Xương trong lòng lạnh lẽo. Nàng biết Bàng Mai cũng không phải là bình thường vậy tinh tôn, tinh vương, mà là chân chính tinh tôn, hay vẫn còn là tinh tôn trung kỳ. Mặc dù nàng trước tiên lần thứ hai tế xuất một đạo thương ý, nhưng là vẫn chậm một chút. Khổng lồ tinh lực đã có bộ phận đánh trúng Lãnh Lăng Xương sau lưng. Phốc, một cái. Lãnh Lăng Xương phun ra một ngụm tiên huyết. Cảm giác bụng của mình có một loại đau rát đau nhức. Sợ đến Lãnh Lăng Xương tâm thần câu kinh. Nàng sợ chính là mình trong bụng hài tử, lão già này thật ác độc a. Mặc dù có bộ phận tinh lực đánh trúng Lãnh Lăng Xương, thế nhưng Bàng Mai vội vàng dưới bị tạ tinh khổng lồ thương ý tấn công vừa vặn, cũng là một búng máu phun ra ngoài. Lúc đó liền bị thương. Thế nhưng tạ tinh thương ý lại vẫn không có tiêu tán. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Bàng Mai lần thứ hai tế xuất linh khí đến cùng thương ý thật đấu thời điểm. Lãnh Lăng Xương đã tế xuất đạo thứ ba thương ý. Đạo thứ ba thương ý giá ở Hồ Sơn đại trận mặt trên. Hầu như không có có bất kỳ dừng lại. Hồ Sơn đại trận bị đánh phá mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn. Lúc này Bàng Mai còn đang ở chống đối đạo thứ hai thương ý. Lãnh Lăng Xương đã từ chỗ hồng chỗ biến mất vô ảnh vô tung. Tạ tinh theo dịch ở ngày đám người trở lại giữa sang đã nhanh 3 tháng. Tu vi của hắn cũng khôi phục được tương đương với tinh tông hậu kỳ. Thế nhưng thần thức vẫn không có. Ở ngày tiêu cuộc cũng là từ lần trước ở Toái Diệp Thành này một chuyến phiêu sau khi thành công, danh tiếng đại trấn. Tiêu cuộc sinh ý ôn hòa ở ngày dự liệu như nhau, nhanh chóng đỏ lên. Hiện tại trên căn bản là không kịp làm, hơn nữa còn tới rồi một người tổ nguyên 9 tầng tiêu đầu. Thế nhưng người này tổ nguyên 9 tầng tiêu đầu cũng không phải ở ngày tiêu cuộc tu vi cao nhất người. Ở ngày tiêu cuộc tu vi đồng dạng là tổ nguyên 9 tầng còn có dịch uyển du. Ở tạ tinh dạy thiên giai tinh quyết dưới. Nàng dĩ nhiên đã là tổ nguyên 9 tầng tu vi. Phải biết rằng nàng không có tinh thạch cũng không có đan thuốc. Ở tam tháng thăng cấp đến tổ nguyên 9 tầng. Này không thể không nói là một để cho người ta khiếp sợ tiến bộ. Tuy rằng tạ tinh rất muốn biết nàng rốt cuộc là cái gì tinh nguyên. Nhưng là lại không có thần thức. Không có cách nào biết được. Bất quá tạ tinh lại nói cho nàng biết. Nếu mà nàng không tới tinh sư. Không nên khinh địch bảo lộ tu vi của mình. Tạ tinh sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì hắn phải đi. Hắn không có thần thức, đứng ở một phàm nhân thành thì, vĩnh viễn không có thu hoạch. Hắn muốn đi ra ngoài tìm kiếm mình cơ duyên, không có khả năng lúc nào cũng đứng ở một chỗ. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là hắn mấy ngày nay bỗng nhiên cảm giác được tâm thần không yên. Lúc nào cũng cảm thấy có cái gì âu yếm đồ đạc mất đi một dạng bi thương. Trên thế giới sự tình chính là như vậy không như ý. Nếu mà tạ tinh hiện tại có thần thức. Vài trăm dặm bên ngoài Toái Diệp Thành hắn khẳng định có thể quét. Nếu hắn có thể quét Toái Diệp Thành. Hắn đương nhiên liền biết Mạc Ấu Tinh ở cái chỗ này. Chỉ là thế giới này nếu mà quá ít. Hôm nay tạ tinh rốt cuộc quyết định muốn rời khỏi giữa sang tiếp tục ở lại trong không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn thu thập sơ một chút đồ đạc của mình, chuẩn bị đi ôn hòa ở ngày cáo biệt. Tạ tinh rời đi dịch ở ngày gian phòng còn chỗ rất xa, là có thể nghe thấy được dịch ở thiên nói chuyện. Uyển Du, ngươi cũng trưởng thành, hơn nữa ngươi và tạ tinh cùng nhau thời gian cũng dài. Đương nhiên, ta không phải là phản đối với các ngươi cùng một chỗ. Tạ tinh tính tình không sai, còn có bản lĩnh. Ý của ta chính là đem hai người các ngươi sự tình định ra đến. Miễn cho người khác nói nhàn thoại. Dù sao cũng chờ ta già rồi, này tiêu cục chính là các ngươi hai người. Huống hồ tạ tinh người này ta cũng rất thích, ngươi xem coi thế nào. Dịch ở ngày sau khi nói xong trong phòng là một trận trầm mặc. Một lúc lâu Tạ Tinh mới nghe được Dịch Uyển Du thanh âm. Chà, ta chỉ là đem A Tinh xem như đại ca của mình bình thường giống nhau nhìn. Cũng không có ngươi nói cái loại cảm giác này. Ta cảm thấy, muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, không phải là chờ một chút đi. Dịch ở ngày thở dài nói. Uyển Du, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta là cha ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Mới tới Ngô Khải Tiêu Sư tuy rằng đã là tổ nguyên 9 tầng. Thế nhưng hắn tính tình lại không ổn trọng. Dáng dấp anh Tuấn có thể làm cơm sao? Ngươi và Tạ Tinh quen biết thời gian dài như vậy đi được cũng gần. Thế nhưng ngươi rồi lại thường xuyên cùng Ngô Khải cùng đi ra ngoài du ngoạn. Để cho Tạ Tinh biết hắn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn nghĩ như thế nào. Tuy rằng chúng ta trong chốn giang hồ nữ nhân không câu nệ tiểu tiết. Thế nhưng nữ thanh danh của người cũng là rất trọng yếu. Gả chồng theo chồng là cơ bản nhất một cái. Hơn nữa ngươi bây giờ cũng không nhỏ, có ít thứ nên chú ý liền phải chú ý, nên lấy hay bỏ lấy ra bỏ. Dịch Uyển Du khuôn sắc mặt phồng được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn có chút hồng, một lát sau mới lên tiếng. Chà, việc này ngươi cũng không cần đi xía vào. A Tinh sẽ không ngại. Huống hồ A Tinh đến bây giờ vừa không có đối với ta biểu lộ qua cái gì. Ngô Khải ca ca ngược lại cùng ta nói rồi, ta nghĩ ta sẽ làm ra lựa chọn. Hơn nữa. Dịch ở ngày rốt cuộc có chút tức giận. Hơn nữa cái gì? Ta là ngươi lão tử, lẽ nào ánh mắt còn không bằng ngươi? Ngô Khải chỉ là dáng dấp một bộ tốt túi ra mà thôi. Tuy rằng tu vi so với Tạ Tinh cao hơn ra rất nhiều. Nhưng ngươi là chọn phu quân. Không phải là chọn bình hoa. Nếu như ta tiêu cục xảy ra vấn đề. Trước hết đi chính là Ngô Khải. Cuối cùng đi chính là trong miệng ngươi A Tinh. Ta không phải là người mù. Hỏi lại ngươi một câu, ngươi tới cùng có nghe hay không ta? Xin lỗi cha, ngươi đối với Ngô Khải cách nhìn quá cực đoan chút. Ta không phải nói A Tinh không tốt, quên đi, ta không muốn nói với ngươi, ta đi tìm Ngô đại ca. Nói xong Dịch Uyển Du dĩ nhiên xoay người rời đi. Dịch ở ngày nhìn xoay người mà đi nữ nhi. Tức giận không được. Bất quá một lát sau hay vẫn còn là thở dài một hơi. Ngồi xuống. Ngô Khải người này hắn biết. Gia nhập tiêu cục thuần túy là bởi vì ở ngày tiêu cục náo nhiệt. Ở ngày tiêu cục sở dĩ náo nhiệt. Là bởi vì Tạ Tinh hỗ trợ. Điểm này Dịch ở ngày là tuyệt đối sẽ không quên. Tuy rằng Tạ Tinh tu vi dường như chỉ có tổ nguyên 3 tầng hai bên mở ngoặc tròn tầm đó. Thế nhưng Dịch ở ngày lại đối với Tạ Tinh vô cùng có hảo cảm. Cho nên hắn trước đây biết được nữ nhi cùng với Tạ Tinh thời điểm. Cũng không nói thêm gì. Thậm chí còn cổ vũ bọn họ cùng một chỗ. Thế nhưng Ngô Khải tới rồi sau đó, hắn hữu ý vô ý tiếp cận nữ nhi, lại làm cho Dịch ở ngày rất là phản cảm. Chỉ là Ngô Khải là tiêu sư. Hơn nữa cũng không có phạm sai lầm. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đem người khác sa thải. Dịch huyên hà tất là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn loại chuyện nhỏ này phiền não, nữ nhân tự có nữ nhân phúc. Một thanh âm cắt đứt Dịch ở thiên tư tử. Dịch ở ngày ngẩng đầu lại thấy Tạ Tinh cười hì hì đứng ở cửa vào. Bất quá trên người lại cõng sau lưng một cái bao quần áo. Dịch ở ngày lập tức đứng lên. Tạ huyên đệ. Ngươi đây là quấy giày Dịch huyên nhiều ngày, ta cũng nên cáo từ. Chỉ là không có lễ vật gì nhưng báo đáp Dịch huyên ăn cứu mạng. Không thể làm gì khác hơn là chờ sau này có cơ hội lại đến tương báo. Tạ Tinh ôm quyền nói, hắn hiện ở không có thần thức, cũng cầm không được bất kỳ vật gì. Cái gì Tạ huyên để ngươi phải đi? Dịch ở ngày ở sâu trong nội tâm là không muốn Tạ Tinh rời đi. Tạ Tinh đã đem hắn ở ngày tiêu cuộc cứu sống. cái này báo đáp đã so cái gì đều lớn. Hắn chỉ là tiện tay ở ven đường đem Tạ Tinh mang về chiếu cố vài ngày mà thôi. Tạ Tinh gật đầu nói. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Ta cũng nên đi. Chỉ cần ta không chết. Một ngày nào đó ta sẽ lại để báo đáp Dịch Huyên người cứu mạng ăn tình. Quyển sách nhỏ này là ta trước đây lấy được. Hiện tại lưu cho Dịch Huyên. Bất quá mời Dịch Huyên nhớ kỹ liền lập tức thiêu hủy. Dịch ở ngày tiếp nhận mỏng sách nói. Nếu không là ngươi hỗ trợ. Sớm cũng không có ở ngày tiêu cục. Tạ Huyên để liền không nên nói nữa báo đáp chuyện. Ta Dịch ở ngày thật sự là mặt đỏ. Ai vốn cho rằng Uyển Du. Uyển Du. Tạ Tinh biết Dịch ở ý của trời. Vội vàng xua tay nói. Con gái chuyện chính nàng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn làm chủ. Đa tạ Dịch Huyên hảo ý. Bất quá ta cũng sẽ không để ý. Dịch ở ngày đương nhiên sẽ không cho rằng Tạ Tinh không thèm để ý. Dịch ở thiên cách nhìn chính là Tạ Tinh biết được Dịch Uyển Du đối với hắn không có có ý tứ sau đó. Không muốn tiếp tục ở tại chỗ này mới đi. Cho nên Dịch ở ngày rất là xấu hổ, suy nghĩ một chút nói. Nếu không ta gọi Uyển Du đến cùng ngươi nói một chút sao? Tạ Tinh khẽ mỉm cười, phất tay một cái nói. Dịch Huyên hảo ý Tạ Tinh tâm lính tại đây cáo từ, sau này tạm biệt mở ngoặc tròn gặp lại đóng ngoặc tròn sao? Đi rồi. Nói xong Tạ Tinh quay đầu liền đi, rất nhanh thì biến mất ở Dịch ra ngoài đại viện mặt. Dịch ở ngày ngơ ngác nhìn Tạ Tinh bóng lưng biến mất, hắn có một loại bất đắc dĩ. Tạ Tinh vô luận là cái kia phương diện, đều là hắn gặp phải tốt nhất một thanh niên. Tiếc rằng con gái của mình trước sau biểu hiện căn bản không nhất trí. Điển hình có mới nới cũ. Ở Ngô Khải chưa có tới trước. Nàng cho tới bây giờ đều là quấn quýt lấy Tạ Tinh. Ngô Khải sau khi đến. Tuy rằng nàng cũng hàng ngày đi Tạ Tinh nơi đó. Nhưng rõ ràng nhất không có trước đây nhiều lần. Có lẽ Tạ Tinh nói có đúng không? Nữ nhân tự có nữ nhân phúc. Để cho nữ nhi đến đưa hắn có lẽ chỉ là để cho hắn càng thêm tăng một phần phiền não mà thôi. Hắn sẽ không nghĩ tới ở Tạ Tinh trong mắt. Dịch Uyển Du chỉ là một đối với hắn có ăn nữ hài tử mà thôi. Hắn đối với Dịch Uyển Du có hào cảm. Cũng không phải cái gì tình cảm giữa nam nữ. Thậm chí cùng này không hề quan hệ. Thế nhưng loại chuyện này. Tạ Tinh chắc là sẽ không chủ động đi ôn hòa ở ngày giải thích. Dù sao cũng phải đi. Cũng không cần phải. Chương 247. Tiên Hải Thanh Uyển Du trong lòng cũng rất là khổ não. Ở trong lòng của nàng Tạ Tinh thật là một cái người tốt. Tính cách cũng tốt. Hơn nữa hắn nhớ vài thứ kia cũng không chút do dự dạy cho nàng. Nói rõ Tạ Tinh rất là hào phóng. Lần này ở ngày tiêu cục có thể chuyển nguy thành an, Ác Tinh tác dụng là lớn nhất. Nếu mà Ngô Khải đại ca không được nói, phụ thân đem tự cho Ác Tinh làm thê tử, nàng cũng nguyện ý. Thế nhưng Ngô Khải đại ca lại tới rồi. Hắn chẳng những nói chuyện đẹp đẽ khôi hài. Hơn nữa còn anh Tuấn không gì sánh được. Thậm chí còn là tổ nguyên chín tầng. Mỗi lần Ngô Khải đại ca mang nàng ra đi du ngoạn, nàng cảm giác được vô cùng hài lòng vui sướng. Thế nhưng Ác Tinh cái này đầu ngốc một lần cũng không có mang nàng đi ra ngoài chơi qua. Tuy rằng hắn ở chuyện khác thượng chuyên gia mở ngoặc tròn hào phóng. Thế nhưng đang dùng tiền mặt trên lại nhỏ mọn như vậy. Có thể tưởng tượng Ác Tinh tư chất cùng Ngô Khải đại ca chênh lệch quá xa. Ác Tinh trong tay có tinh huyết. Cũng chỉ là tu luyện tới tổ nguyên ba tầng là có thể ngừng lại. Thế nhưng cái kia tinh huyết Ác Tinh dạy cho nàng sau đó. Nàng lại chính là 3 tháng cũng đã là tổ nguyên 9 tầng. Dịch Uyển Du thở dài, nàng biết nàng cuối cùng là muốn làm ra lựa chọn. Hay vẫn còn là nói cho Ác Tinh sao? Nếu không hắn còn cho là mình muốn lừa gạt hắn tinh huyết. Dịch Uyển Du ngơ ngác nhìn Tạ Tinh này đã không có một bóng người căn phòng. Còn có con kia viết 7 chữ tờ giấy. Ta đi rồi. Hảo hảo tu luyện. Trong lúc nhất thời lại có một loại không nói được mùi vị. Hắn ở thời điểm. Cảm giác gì cũng không có. Chỉ là cảm giác được chính bản thân mỗi ngày đều rất phong phú vui sướng. Cũng không cần đi lo lắng. Thế nhưng Tinh chân chính đi rồi thời điểm, nàng mới phát hiện cảm giác ở giữa giường như ít đi chút gì. Uyển Du đứng ở chỗ này làm gì chứ? Đi thôi. Ngày hôm nay ta dẫn ngươi đi săn giết trường lông mao hùng. Loại này mãnh thú ra lông mao làm thành áo khoác ngoài nhưng đẹp. Nếu mà săn được, đến lúc đó, ngươi cũng làm một món a. Phía sau truyền đến Ngô Khải tiếng kêu. Dịch Uyển Du có chút ảm nhiên nhìn một chút Ngô Khải. Ngô đại ca, ta ngày hôm nay có chút không thoải mái, ta trước đi nghỉ ngơi một chút. Nói xong xoay người rời đi. Nhìn Dịch Uyển Du dĩ nhiên cự tuyệt đề nghị của mình, Ngô Khải khuôn sắc mặt có chút âm trầm. Bất quá chỉ là chỉ chốc lát thời gian liền khôi phục bình thường. Hướng về phía Dịch Uyển Du nói. Này Uyển Du, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ chút lần nữa ta lại mang ngươi đi qua. Tạ Tinh hiện tại mặc dù không có thần thức, thế nhưng cước bộ lại vô cùng cấp tốc. Dù sao đất là tinh tông hậu kỳ tu vi. Mặc dù không có thần thức, không có khả năng phi hành. Thực lực của hắn vẫn còn đang. Có lòng muốn trở lại vọng tinh môn đi xem Diệp Nhu cùng Tạ Phán Tuyết. Còn muốn đi Tây Vũ Thành xem Đinh Cầu đám người. Thế nhưng Tạ Tinh biết vô luận là đi chỗ nào, đều không phải là ngắn hạn có thể. Hắn tuy rằng đi được nhanh, thế nhưng dù sao không phải là phi hành. Hơn 10 vạn thậm chí trên 100 vạn dặm đường, cũng không phải là nói đến đi ra. Huống hồ trở lại vọng tinh môn cũng không có thể để cho thần thức của hắn chữa trị. Dù sao tu vi của hắn sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn dần dần khôi phục. Thế nhưng thần thức hiện tại lại không có bất kỳ biện pháp. Hơn nữa có thể khẳng định Hải Giác Điện Trần ở một khi thương thế khôi phục. Thứ nhất muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn phát lệnh truy nã người chính là hắn Tạ Tinh. Liền giống như hắn Tạ Tinh hiện đang khôi phục tu vi. Thứ nhất muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn giết người là Trần Ở như nhau. Hắn và Trần Ở đều là giống nhau, đối phương chưa từ bỏ ý định trong bất an. Một tuần lễ sau, Tạ Tinh đã đến Lương Châu biên giới. Qua Lương Châu chính là Di Châu đất. Tạ Tinh đến nơi này sau đó mới biết được hắn đi phương hướng dĩ nhiên cùng Hằng Châu càng ngày càng xa. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, hiện tại hắn vốn là không có cái gì đặc biệt địa phương muốn đi. Lương Châu Tiên Hải Thành. Đây là Lương Châu rất bên góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn một cái thành thị. Qua cái thành phố này một bên là mênh mông vô bờ biển rộng. Một bên chính là Di Châu. Di Châu Tạ Tinh là biết đến. Trước đây Tàng Tinh Tháp đang ở Di Châu xuất hiện. Mà bây giờ Tàng Tinh Tháp đã ở hắn bên trong tử phủ. Tạ Tinh cõng sau lưng một cái bao quần áo. Một mình đi ở Tiên Hải Thành. Có chút cảm khái. Nơi này là thuộc về tu tinh giả cùng người phàm ở lộn xộn một chỗ. Không chỉ có tu tinh giả ở lại, hơn nữa còn có người bình thường ở lại. Hỏi qua ven đường một nhà chuyên môn mua yêu thú tài liệu cửa hàng. Tạ Tinh mới biết được. Tiên Hải Thành sở dĩ náo nhiệt như thế. Hoàn toàn là bởi vì nơi này tới gần Vô Nhai Hải. Vô Nhai bên trong biển yêu thú vô số. Vô số tu tinh giả đều tới nơi này săn bắt yêu thú. Thu hoạch yêu thú tài liệu cùng yêu đan. Loại tình huống này cũng tạo thành Tiên Hải Thành yêu thú tài liệu giá cả cực thấp. Rất nhiều người phàm thương khách liền tới nơi này buôn bán yêu thú tài liệu. Đem những thứ này yêu thú tài liệu vận chuyển đến nội địa. Kiếm lấy trong đó chênh lệch giá. Còn có một cái nguyên nhân chính là chỗ này tu tinh giả hơn. liền tạo thành lữ điếm cùng quán rượu sinh ý bảo tốt. Này cũng cần đại lượng người thường đến là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn những tu tinh giả này phục vụ. Như tạ tinh loại này thoạt nhìn chỉ có tinh giả tu vi. Hơn nữa ngay cả một cái túi đựng đồ cũng không có. Hay vẫn còn là cõng sau lưng một cái bao quần áo tinh giả. Ở tiên hải thành đúng là ít vô cùng thấy. Tiên hải thành tu tinh giả sở dĩ nhiều. Là bởi vì nơi này yêu thú nhiều. Yêu thú một nhiều. Săn bắt hẳn lên liền đơn giản. Cho nên chính là tầng dưới chót nhất tu tinh giả đều có thể có một cái túi đựng đồ. Coi như là người phàm cùng thương gia coi như là không có túi đựng đồ. Cũng có một cái nạp vật túi. Tạ tinh hiện ở không có thần thức. Hắn hết thảy tinh thần ba động đều ở đây một lần kia thức hải nổ tung ở giữa vỡ vụn. Coi như là có túi đựng đồ cũng không có cách nào dùng. Cho dù là cấp thấp nhất. Thậm chí người thường đều có thể dùng cái loại này. Hắn cũng không thể mở ra. Bởi vì nơi này kim tệ cùng tinh thạch tới dễ. Cho nên nơi này giá hàng cũng rất cao. Tạ tinh đi rồi một vòng. Dĩ nhiên phát hiện mình mang 500 cái kim tệ căn bản là hoa không được vài ngày. Bất quá rất rõ ràng nơi này chủ yếu lưu thông tiền cũng không phải kim tệ, mà là tinh thạch. Sở dĩ thu kim tệ, hay là bởi vì nơi này có rất nhiều không có khả năng sửa tinh người thường. Tạ tinh này 500 kim tệ. Dĩ nhiên chỉ có thể ở kém nhất khách sạn ở thêm 3 năm ngày. Hơn nữa còn không bao gồm ăn cơm các loại. Xem ra không đi ra săn giết yêu thú ở chỗ này nhưng không cách nào sinh tồn được. Thế nhưng tạ tinh mới tới tiên hải thành căn bản cũng không biết săn giết yêu thú ứng với nên đi chỗ nào. Có thể nói là hai mắt bôi đen. Giữa lúc tạ tinh chuẩn bị đi nhiệm vụ công hội xem tình huống thời điểm. Một người hơn 20 tuổi thanh niên đi tới tạ tinh trước mặt. Xin hỏi bằng hữu thế nhưng đến tiên hải thành săn giết yêu thú. Người này thanh niên tới tạ tinh trước mặt trực tiếp nói. Tạ tinh nhìn thấy người này thanh niên. Vừa rồi hắn đã hỏi tốt vài người. Chỉ là những người đó đều lắc đầu nhường ra. Hiện tại đến hỏi mình. Vì vậy gật đầu. Đúng vậy, chỉ là ta lần đầu tiên tới còn chuẩn bị đi công hội làm quen một chút tình huống. Thanh này niên liền vội vàng nói. Công hội tuy rằng có thể giúp ngươi tổ đội. Thế nhưng chưa nộp tinh thạch nhiều lắm. Còn không bằng lén tổ đội. Nói như vậy chẳng những tiết kiệm được tinh thạch. Hơn nữa tổ đội đội viên giữa đó cũng cho nhau quen thuộc. Nếu mà bằng hữu không ngại. Có thể cùng chúng ta cùng nhau tổ đội đi ra ngoài săn giết yêu thú. Chúng ta bây giờ đã có 5 người. Chỉ là kém người cuối cùng liền có thể xuất phát. Nói xong thanh này tuổi tròn khuôn mặt mong đợi nhìn tạ tinh. Tạ tinh nghĩ thầm. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn đi công hội tổ đội còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải chưa nộp tinh thạch ạ. Hắn nhưng không nhất định phải đi tổ đội. Bất quá vô luận nếu mà. Hắn đều một viên tinh thạch cũng không có. Dù sao cũng đều là đi săn giết yêu thú. Đi nơi nào cũng giống như vậy. Thanh này niên chỉ có tinh giả hậu kỳ đối với mình cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây ôm quyền nói. Nếu như vậy, ta liền gia nhập các ngươi săn giết tiểu đội bản thân chớ tinh. Thanh niên này còn cho là mình còn muốn nói vài câu. Dù sao vừa tới tu tinh giả đều có một chút cố kỵ. Hoặc là nói không dám đơn giản tin tưởng người khác. Vừa rồi hắn đã liên tục vấp phải trắc trở 7-8 lần. Thế nhưng không nghĩ tới tạ tinh nhưng chỉ là nói ba xảo liền đồng ý yêu cầu của hắn. Trong lòng vui vẻ lập tức nói. Ta gọi Phương Tán, Mạc Huyên mời đi theo ta. Tạ tinh theo Phương Tán đi tới một chỗ truyền tống trận thời điểm đã có 4 người đang chờ, 2 trai 2 gái. Xem ra bọn họ sớm liền chuẩn bị xong chỉ là ít một người mà thôi. Phương Tán mang theo tạ tinh đi tới nơi này đến 4 người này trước mặt nói. vị này chính là vừa tới Tiên Hải Thành Chớ Tinh, chuẩn bị cùng chúng ta cùng đi săn giết yêu thú. Chớ Tinh, vị này là lão đại của chúng ta Vương Bân. Còn có vị này chính là Lưu Chấn Sơn. Các nàng là Lạc Hủy cùng Lạc Cầm tỷ muội. Tạ Tinh chú ý tới Vương Bân ở bốn người này ở giữa tu vi là cao nhất, tinh sĩ trung kỳ. Còn lại chính là Lạc Hủy cùng Lưu Chấn Sơn đều là tinh giả đỉnh phong tu vi. Mà Lạc Cầm cũng là cùng Phương Tán như nhau tinh giả hậu kỳ tu vi. Chớ Tinh ngươi tốt, ta gọi Vương Bân, chúng ta cái này tiểu đội cũng là mới vừa cấu thành không có bao nhiêu lâu. Vốn hôm nay đã đi rồi. Bởi vì có một người đội viên tạm thời có việc rời đi. Cho nên chúng ta chỉ có thể tạm thời tìm thêm cá nhân. Hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá. Vương Bân mặc dù là tinh sĩ tu vi, thế nhưng không có chút nào khinh thường Tạ Tinh ý tứ. Lời nói giữa đó rất là hòa ái. Tạ Tinh giờ mới hiểu được vì sao mấy người ở chỗ này chờ, cũng cười cùng mấy người từng cái chào hỏi. Lưu Chấn Sơn khuôn sắc mặt có chút trắng nõn, nói chuyện ngắn gọn cùng Phương Tán tính cách vừa lúc tương phản. Lạc Hủy cùng Lạc Cầm tỷ muội nhưng cũng không thích nói nhiều. Thế nhưng này hai tỷ muội vóc người cũng rất như. Hơn nữa cũng không xấu. Bất quá cười lên một cái có rượu ồ. Một cái không có rượu ồ. Tạ Tinh trong lòng cũng rất là cảm khái. Hắn nhớ lại rất nhiều năm trước ở Ma Hồ thời điểm. Hắn cũng biết rất nhiều đội bạn. Chỉ là không biết thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là cái kia dụ lính mạo hiểm tiểu đội hiện tại quá thế nào. Còn có Ma Hồ trấn dụ lính các sinh ý làm sao. Tiểu Thanh có đúng hay không còn như trước kia một dạng nhỏ giọng nói chuyện. Còn có bản thân cái kia nhỏ ngân thì như thế nào. Đi thôi thượng truyền tống trận. Phương Tán nhắc nhở cắt đứt Tạ Tinh tư tử. Tạ Tinh đã nhìn thấy. Truyền tống trận này chỉ cần 6 người dưới đều là tam khối tinh thạch. Thảo nào Vương Bân bọn họ nếu tìm một người. Nếu không mà nói thật đúng là không hợp tính. Tổ đội đi tới Vô Nhai Hải đội ngũ phần lớn là 6 người. Truyền tống trận bạch quang chớp đồng giữa. Tạ Tinh cùng mấy người đã rơi vào thực địa. Thời gian cực kỳ nhất thời. Tạ Tinh phỏng chừng khoảng cách này cũng không phải rất lớn. Về phần tại sao không chính bản thân đi tới, mà là dùng truyền tống trận, Tạ Tinh liền có chút không rõ. Suy nghĩ một chút vẫn là hỏi Vương huynh, nơi này và chúng ta tới địa phương dường như cũng không phải rất xa a. Vì sao hầu như tất cả mọi người cần truyền tống trận? Chẳng lẽ không có thể chính bản thân lại đây sao? Vương Bân nhưng có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng không phải là rất xa. Thế nhưng cũng có mấy ngàn dặm xa. Bất quá đây không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là Tiên Hải Thành là thuộc về Thất Tinh Tông môn Vạn Yêu cánh cửa địa phương. Cho nên nơi này truyền tống trận cũng là Vạn Yêu cánh cửa. Đến đây Vô Nhai Hải người nhất định phải đi qua Vạn Yêu cánh cửa truyền tống trận. Nếu không mà nói sẽ bị cho rằng thành khiêu khích hành vi. Tạ Tinh bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là cái trạm thu lệ phí. Chương 248. Trên biển giác ngộ. Chúng ta đi thôi. Vương Bân nói lấy tế xuất một cái hạ phẩm phi hành thuyền pháp khí. Thấy Vương Bân tế xuất phi hành pháp khí. Lạc Hủy cùng Lạc Cầm cùng với Lưu Chấn Sơn cùng Phương Tán mấy người đều tế xuất phi hành pháp khí. Chỉ có Tạ Tinh không có phi hành pháp khí. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn người khác phi hành pháp khí có chút bất đắc dĩ. Mạc huyên để ngươi không có phi hành pháp khí. Nhìn vẫn không có tế xuất phi hành pháp khí Tạ Tinh, Vương Bân mở miệng hỏi. Tạ Tinh không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ. Ta không muốn nói phi hành pháp khí, chính là ngay cả một cái tinh thạch mảnh nhỏ cũng không có. Vương Bân sở dĩ cũng không nói gì để cho Tạ Tinh thượng phi thuyền của hắn. Hoàn toàn là bởi vì hắn hiện tại tu vi tối cao. đôi khi muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, bận tâm toàn bộ đội. Mang cho một người đồng thủ thời điểm liền không được tiện lắm. Đợi một hồi, thấy không có người nói chủ động mang cho Chớ Tinh. Vương Bân đang muốn nói để cho Chớ Tinh thượng hắn phi thuyền. Lạc Hủy lại lên tiếng. Chớ Tinh liền thượng phi thuyền của ta đến đây đi, ta là nữ, muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nhẹ một điểm. Tạ Tinh có chút kỳ quái, hắn không nghĩ tới thứ nhất mời chính bản thân lên thuyền dĩ nhiên là Lạc Hủy. Bất quá xem mấy người còn lại khổ sở biểu tình, Diệp Mặc lập tức liền biết. Phi thuyền này bay đến giết yêu thú địa phương, cũng không phải sự tình đơn giản. Xem ra trên đường khả năng còn có chiến đấu. Nếu không mà nói, chỉ là dẫn hắn một cái, những người này liền làm khó như vậy. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Dù sao mọi người đi ra đều là muốn tiến hơn một bước. Tu vi của mình mặc dù là tinh giả hậu kỳ, thế nhưng phi thuyền vốn chính là cấp thấp nhất phi hành pháp khí. Vạn nhất nếu là bị thứ gì đuổi theo chạy tới, nhiều người cùng ít một người liền hoàn toàn khác nhau. Nghĩ tới đây, Tạ Tinh đối với Lạc Hủy cũng rất là cảm kích. Chiếm hữu nàng phi thuyền, đang muốn lời nói cảm tạ, Lạc Hủy lại thản nhiên cười. Chớ Tinh, không cần cảm tạ ta. Sau này chúng ta đều là một cái tiểu đội, có lẽ sau này ta còn cần ngươi hỗ trợ đâu nè. Diệp Mặc cười cười gật đầu nói là, cũng không có nói nữa cảm tạ. Bất quá hắn cũng biết này Lạc Hủy là tỷ tỷ, Lạc Cầm là muội muội. Lạc Hủy cười đã dậy chưa má lúm đồng tiền. Thấy mọi người lên một lượt phi hành pháp khí, Vương Bân đi đầu khởi động, cùng đông đảo tu tinh giả như nhau, trực tiếp đi biển rộng trong chỗ sâu bay đi. Gió biển có chút mặn, Diệp Mặc một mình đứng ở phi thuyền đầu thuyền, trong lòng có chút bàng hoàng. Hắn hiện tại thần thức mất đi, tuy rằng tu vi đang dần dần khôi phục, thế nhưng không có thần thức chắc chắn sẽ không là trần ở đối thủ. Hơn nữa không có thần thức muốn tiến thêm một bước đều rất gian nan. Chớ Tinh, ngươi trước đây ngồi qua phi thuyền pháp khí sao? Lạc Hủy thấy Tạ Tinh một mình đứng ở đầu thuyền địa phương, chút nào không sợ bị gió biển thổi rơi xuống to lớn trong biển, có chút kỳ quái hỏi. Tạ Tinh khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Trước đây ngồi qua, bất quá đó là thật lâu sự tình trước kia. Tạ Tinh nói lấy chợt nhớ tới Phương Tỉnh đến. Một lần kia hắn cũng là đang ngồi phi thuyền đi tới La Thiên Sửa Tinh Học Viện. Ở trên đường cứu nàng. Không biết nàng hiện tại tốt không? Diệp Mặc đối với cái này văn tính có chủ kiến nữ hài vẫn tâm tồn hảo cảm. Chỉ là về sau liền quá bận rộn sự tình các loại, cũng không có cơ hội đi gặp nàng, không khỏi có chút thổn thức. Lần trước tàng tinh tháp nàng sẽ không có đi. Kỳ thực cha ta trước đây mang ta cùng muội muội đi ra hải thời điểm, hắn cũng vẫn thích ngồi ở đầu thuyền. Bởi vì hắn nghe một cách lão tiền bối nói qua, ở vô biên vô tận trong biển rộng bên trong, chỉ cần ngươi thần thức quét không tới bất luận cái gì bên bờ, liền có thể rèn đúc thần thức. Hắn vẫn cứ như vậy rèn đúc thần thức. Đáng tiếc khi đó ta cùng tỷ tỷ còn đều là mới vừa trở thành tinh giả. Lạc Hủy có chút thương cảm nói. Tạ Tinh giật mình, liền vội vàng hỏi. Vậy ngươi cha đâu nè? 2 năm trước, ở một lần cùng đồng bạn rời bến săn bắt yêu thú thời điểm, hắn liền lại chưa có trở về. Lạc Hủy thanh âm có chút xa xưa, nói xong dường như lại chìm đắm đến xa xôi tưởng niệm ở giữa. Tạ Tinh không có đi quấy rầy Lạc Hủy. Hắn nghĩ tới Lạc Hủy nói, ở to lớn bên trong biển có thể rèn đúc thần thức. Nếu như mình rèn đúc, có thể hay không đem thần trí của mình rèn đúc trở về. Nghĩ tới đây, Tạ Tinh cũng ngồi ở phi hành pháp khí đầu thuyền, thử từ từ cảm thụ chung quanh gió biển cùng cái loại này trống trải cảm giác. Một loại huyền diệu cùng nói không rõ cảm giác ở Tạ Tinh trong đầu chậm rãi uốn lượn. Tạ Tạ Tinh biết đây không phải là thần thức, thế nhưng loại vật này lại làm cho hắn càng là hướng tới. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng lâm vào cái loại này huyền diệu trong. Cũng không biết qua bao lâu, Tạ Tinh cảm giác được chính bản thân có rồi một loại hiểu ra. Đó là một loại rất cảm giác kỳ quái. Hắn muốn bắt ở, nhưng là vừa cảm thấy kết cấu quá nhỏ, để cho hắn không cách nào bắt mở ngoặt tròn nắm đóng ngoặt tròn. A, một tiếng kêu gọi thức tỉnh Tạ Tinh. Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn phát sinh tiếng kêu Lạc Hủy, có chút không thoải mái. Ở hắn hiểu ra thời điểm bị nàng cắt đứt, nếu mà lại cho hắn một ít thời gian, nói không chừng hắn thực sự có thể tìm được thần thức khôi phục biện pháp, hoặc là thay thế thần thức đồ đạc. Chớ Tinh, cái này xong, chúng ta tiến vào Tam Giác Loan. Hơn nữa cùng muội muội ta bọn họ đi rời ra. Lạc Hủy khuôn sắc mặt có chút khó coi, rất rõ ràng nàng biết hiện tại tới cái chỗ này rất nguy hiểm. Tam Giác Loan, Diệp Mặc không biết đây là địa phương nào. Lạc Hủy sắc mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc, thấy Tạ Tinh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, liền vội vàng nói. Nơi này là cao cấp yêu thú thường lui tới địa phương. Hơn nữa thấp nhất yêu thú đều là tứ cấp. Trước tới nơi này săn bắt yêu thú đều là tinh sư trở lên tu tinh giả. Hơn nữa còn là tổ đội đến đây. Chúng ta đi tới nơi này chính là muốn chết. Tạ Tinh thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói còn lấy tại sao vậy chứ? Thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn chính là một cái tứ cấp yêu thú xào huyệt mà thôi. Này với hắn mà nói còn thật không có cái gì khiêu chiến. Chỉ là thuận miệng nói. Chúng ta đi ra đất đã bao lâu? Thấy Tạ Tinh không cho là đúng, Lạc Hủy càng thêm sốt ruột. Nơi này chẳng những có tứ cấp yêu thú, thậm chí còn có cá biệt cấp 5 cùng lục cấp yêu thú thường lui tới. Vừa rồi ta cũng là bởi vì lúc tỉnh lại phát hiện một đám cấp 4 cá heo đuổi kịp 3 gã cao thủ đi qua. Này cá heo nhìn thấy chúng ta, thế nhưng cũng không đến. Ta phỏng chừng chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn này cá heo đem 3 người kia giết, chúng nó sẽ lập tức tới được. Làm sao bây giờ? Không thể không nói nữ nhân trời sinh liền có một loại y chịu được tính. Hiện tại Lạc Hủy tu vi đất là tinh giả đỉnh phong, nhưng là vẫn có chút hỏi Tạ Tinh ý tứ. Tạ Tinh kỳ quái nói, vừa rồi ta là bởi vì có chuyện gì mới trầm tư, ngươi thế nào cũng như vậy. Lạc Hủy mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, vốn ta chỉ là có chút tưởng niệm cha ta. Về sau ta nhắm mắt lại thời điểm, cảm giác được một loại rất mơ hồ đồ đạc vần quanh ở thần thức của ta ở giữa. Thật giống như ta chỉ muốn lính ngộ thứ này, thần thức của ta liền có thể trở lên một tầng lầu. Tạ Tinh nghe trong lòng càng là khẽ động, lẽ nào vừa rồi bản thân giác ngộ còn ảnh hưởng Lạc Hủy, làm cho nàng cũng lâm vào một loại đối với thần thức lính ngộ ở giữa. Nghĩ đến đây cái, Tạ Tinh vội vàng hỏi, ngươi lính ngộ sao? Lạc Hủy có chút ngượng ngùng nói, ta tiến vào cái trạng thái này sau đó, cảm giác một loại mãnh liệt đồ đạc muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn chống sách thần thức của ta bình thường giống nhau. Ta có chút cầm cự không nổi, liền tỉnh lại. Vừa lúc gặp một đám cá heo, mới quen biết nơi này là Tam Giác Loan. Tạ Tinh có chút hiểu, hắn đối với thần thức lính ngộ ảnh hưởng đến Lạc Hủy, làm cho nàng cũng tiến vào cái trạng thái này. Thế nhưng Lạc Hủy thức hải hoàn hảo, liền tạo thành thần thức đau đớn. Nhìn xem đến phương hướng của mình đúng, chính bản thân bởi vì thức hải đã nghiền nát, trái lại đã không còn loại trói buộc này. Tạ Tinh nghĩ tới đây thiếu chút nữa lớn tiếng gọi ra. Hắn trước kia cảm giác kết cấu quá nhỏ. Phải là nơi này hải vực còn không tính rộng. Có lẽ một mình hắn đến vô biên vô tận trong biển ương, nói không chừng hắn thật đúng là có thể tìm được một con đường. Dân gian có học thức, những lời này quả nhiên không sai, liền ngay cả sửa tinh cũng giống như vậy. Lạc Hủy, cảm ơn ngươi. Tạ Tinh nhô ra một câu không giải thích được. Lạc Hủy ngẩn ngơ, nói. Ngươi cám tạ ta làm gì? Hiện tại chúng ta cũng không có cách nào chạy trốn. Chúng ta đã là ở vào tam giác loan giải đất trung tâm. Không có cách nào rời đi. Nói xong Lạc Hủy càng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tạ Tinh. Bọn họ có thể nói rơi vào chết cảnh. Mà chớ tin chẳng những là không có lo lắng. Trái lại còn mặt có thai sắc. Hắn là có ý gì? Lẽ nào hắn là tới tìm chết? Một trận loạn tạp gào thét truyền đến. Hai danh tinh sư dùng tốc độ cực nhanh đi Tạ Tinh bên này bay tới. Hơn nữa phía sau còn có một đàn cá heo yêu. Lạc Hủy sợ đến khuôn sắc mặt tái nhợt. Trốn ở phi thuyền bên trong dĩ nhiên không biết làm sao. Trên thực tế chính là nàng tỉnh táo không gì sánh được. Cũng không cách nào ứng đối cuộc diện trước mắt. Đem ngươi loan đao cho ta. Tạ Tinh nói lấy tiện tay chính bản thân lấy đi Lạc Hủy trong tay loan đao. Này hai danh tinh sư đi Tạ Tinh bên này chạy tới, rõ ràng phải không mạnh khỏe ý. Bọn họ muốn cho Tạ Tinh cùng Lạc Hủy hai người ngăn trở những thứ này cá heo yêu, cho dù là một cách hô hấp cũng tốt. Bọn họ đương nhiên biết Tạ Tinh cùng Lạc Hủy tinh giả tu vi khẳng định không có thể ngăn cản hải yêu heo. Thế nhưng cá heo yêu ăn hai người này luôn luôn thời gian sao? Tạ Tinh mới vừa cầm lấy loan đao, này hai danh tinh sư đã qua đến. Tạ Tinh hử lạnh một tiếng, nâng tay lên bên trong loan đao, tà tà chính là một đao. Một chùm huyết vụ vấy ra. Hai gã đang kinh hoàng chạy thục mạng tinh sư dĩ nhiên không có có bất kỳ phản kháng bị Tạ Tinh một đao chém thành tứ chặn. Mà Tạ Tinh ở hai người này hạ xuống trong nháy mắt. Đem hai người túi đựng đồ dùng loan đao khơi màu nhét vào pháp khí trên phi thuyền. Tạ Tinh thời gian cực ngắn. Một đao liền giết hai danh tinh sư. Đám này cá heo yêu đều đang dừng lại. Đều có chút xứng sờ. Bình thường giống nhau tu luyện đến cấp 4 yêu thú, cho dù là một cái đầu heo cũng có linh trí. Trước mắt người này như vậy buông lỏng liền giết chúng nó theo đuổi nửa ngày hai danh tinh sư. Những thứ này cá heo yêu cũng có chút mê hồ. A, Lạc Hủy càng là không thể tin được nhìn Tạ Tinh. Người này ngay cả một cái phi hành pháp khí cũng không có. Hơn nữa nhìn hẳn lên chỉ có tinh giả tu vi. Hắn dĩ nhiên có thể một đao giết hai danh tinh sư. Lẽ nào hắn là làm bộ? Hơn 10 đầu cá heo yêu chỉ là lăng thần chỉ chốc lát. Liền hô một cách đối với Tạ Tinh cùng Lạc Hủy pháp khí thuyền nhỏ vọt tới. Tạ Tinh đứng ở đầu thuyền. Hắn hiện tại tinh tông hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Đối phó những thứ này tương đương với tinh sư cá heo yêu còn thật không có bất luận cái gì cật lực. Trong tay loan đao hoa động dưới. Tất cả cá heo yêu bị Tạ Tinh đánh chết. Đồng thời yêu đan bị Tạ Tinh cho chọn đến pháp khí trên phi thuyền mặt. Tạ Tinh động tác rất nhanh, chỉ là thời gian mười mấy hơi thở, hắn đã chém giết sắp tới 20 đầu cá heo yêu. Đồng thời chỉ cần yêu đan. Kỳ thực cá heo yêu ngoại trừ yêu đan bên ngoài. Cũng không có có thứ gì đáng tiền. Có thể nói không đáng giá tiền nhất yêu thu chính là cá heo yêu. Còn sót lại cá heo yêu thấy Tạ Tinh hung mãnh như vậy. Đều là hét lên một tiếng. Đảo mắt quay đầu lại liền trốn chạy không còn một mống. Ngươi! Lạc Hủy nhìn chằm chằm Tạ Tinh đã không cách nào nói ra cảm thụ của mình. Chương 249. To lớn thức hải. Này túi đựng đồ cùng yêu đan đều cho ngươi, ngươi thu thập một chút. Tạ Tinh chỉ pháp khí trên phi thuyền hai cái túi đựng đồ cùng hơn 10 khối cá heo yêu nội đan nói. So sánh với tài sản to lớn. Càng làm cho Lạc Hủy khiếp sợ là Tạ Tinh tu vi. Hắn dĩ nhiên là có thể nháy mắt giết tinh sư tồn tại. Nghe được lời của Tạ Tinh, lại qua một lát, Lạc Hủy mới khuôn mặt đỏ lên hỏi. Chớ, Mạc tiền bối, ngươi không phải là tinh giả. Tạ Tinh ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ nói. Lạc Hủy, ngươi không cần xưng hô ta tiền bối, hay vẫn còn là gọi tên ta được rồi. Miễn cho xa lạ. Kỳ thực ta cũng không phải cái gì tiền bối. Ta 30 tuổi vẫn chưa tới. So với ngươi cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nếu mà ngươi hay vẫn cảm thấy câu thúc mà nói, liền kêu ta Mạc ca sao? Ăn, lớn lao ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thật là không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên tu vi cao như thế. Lạc Hủy giọng nói có chút kích động. Nàng vẫn là lần đầu tiên cùng tu vi như vậy cao người khoảng cách gần như vậy nói chuyện. Hơn nữa cái này lớn lao ca còn một điểm cái giá cũng không có. Thế nhưng lớn lao ca tu vi như vậy cao, hắn làm sao lại không có phi hành pháp khí đâu nè. Dường như đã nhìn ra Lạc Hủy nghi hoặc, Tạ Tinh giải thích. Ta cùng đối đầu đánh một trận. Kết quả thần thức của ta bị hủy. Hiện tại lại không có cách nào sử dụng túi đựng đồ cùng khống chế phi hành pháp khí. Nghe Tạ Tinh giải thích, Lạc Hủy cuối cùng là hiểu rõ ra. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn thần thức của hắn phá hủy. Khó trách hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn rời bến. Xem bộ dáng là muốn lợi dụng biển rộng đến khôi phục thần thức. Nghĩ tới đây Lạc Hủy liền hỏi lên. Lớn lao ca, ngươi rời bến có đúng hay không muốn lợi dụng biển rộng đến tu luyện thần thức? Tạ Tinh cười nhạt nói. Vốn ta thật là đến săn bắt yêu thú. Ta vừa tới Tiên Hải Thành. Trên người chỉ có mấy trăm kim tệ. Ngay cả cuộc sống cũng không có cách nào kiên trì. Chỉ có thể đi ra săn bắt yêu thú kiếm chút tinh thạch. Thế nhưng ta từ ngươi nơi này biết được trong biển rộng có thể lĩnh ngộ thần thức, cho nên liền thay đổi ý nghĩ. Hiện tại cũng là thật có thông qua ở to lớn bên trong biển đến khôi phục thần thức ý nghĩ. A, này lớn lao ca, ngươi đã không có tinh thạch, mấy thứ này ta đều giúp ngươi trang, ngươi thu lại sao? Nói xong Lạc Hủy liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải chỉnh lý yêu đan cùng túi đựng đồ. Tạ Tinh vừa cười vừa nói. Nếu như ta có thể khôi phục thần thức. Mấy thứ này đối với ta không có có bất kỳ chỗ dùng nào. Nếu như ta không có khả năng khôi phục thần thức. Mấy thứ này ngươi cho ta cũng không mở ra. Về phần tinh thạch. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn chờ ta lúc trở về. Tùy tiện săn bắt vài con yêu thú là được rồi. Nghe lời của Tạ Tinh. Lạc Hủy lập tức liền hiểu rõ Tạ Tinh nói là sự thực. Mấy thứ này đối với hắn còn thật không có tác dụng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu Tạ Tinh là nàng cũng không dám ngưỡng vọng cao thủ. Lạc Hủy hiện tại đương nhiên duy lời của Tạ Tinh là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn đúng rồi. Tạ Tinh nhìn một chút Lạc Hủy nói. Ta hiện tại phải đi biển rộng trong chỗ sâu lính ngộ thần thức. Yêu cầu một người giúp ta khống chế phi hành pháp khí. Nếu mà ngươi nguyện ý, cũng là có thể giúp ta chuyện này. Nếu mà ngươi không muốn, ta cũng có thể mang ngươi rời đi cái này tam giác loan giải đất. Đương nhiên, ngươi trợ giúp ta, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Lạc Hủy nghe xong lời của Tạ Tinh trong mắt lộ ra lượng mang. Lớn lao ca. Ta nguyện ý giúp ngươi khống chế phi hành pháp khí. Ta đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn ngươi bất kỳ vật gì. Ta chỉ muốn chờ ngươi khôi phục thần thức. Giúp ta giết một người là được rồi. Nga, ngươi muốn giết ai? Tạ Tinh không nghĩ tới thoạt nhìn văn tính Lạc Hủy lại có như vậy bức thiết sát nhân dục vọng. Nàng tới cùng ai có cừu hận lớn như vậy à? Lạc Hủy vành mắt đỏ hồng nói. Hắn gọi Trương Sư Trần, hiện tại đã là tinh đem sơ kỳ tu vi, cha ta chính là chết ở trong tay của hắn. Tuy rằng ta cùng muội muội cho tới bây giờ đều không dám nói ra. Nhưng là chúng ta không giây phút nào không muốn tìm hắn báo thù. Đáng tiếc 2 năm. Chúng ta cũng còn ở tinh giả tu vi. Hắn dĩ nhiên đã đột phá tinh sĩ. Tiến vào tinh đem. Nếu mà tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cả đời đều không thể báo thù này. Cho nên ta chỉ có này một cái yêu cầu. Nếu mà lớn lao ca không muốn, ta vẫn như cũ sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn nguyện ý giúp ngươi khống chế phi thuyền. Dừng lại chỉ chốc lát, Lạc Hủy len lén nhìn thoáng qua Tạ Tinh, nói lần nữa. Nếu mà lớn lao ca đáp ứng, ta cùng muội muội Lạc Cầm chính là chớ đại ca người. Vô luận lớn lao ca yêu cầu cái gì, chúng ta đều có thể đáp ứng. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn càng nhỏ, quá mức xa không thể nghe. Tạ Tinh đau đầu khoát tay áo nói, cái khác coi như xong đi. Ta biết ý tứ của ngươi. Ta có thê tử. Ngươi và muội muội ngươi đều là ưu tú nữ hài. Khẳng định đều có thể tìm được cho các ngươi người hạnh phúc. Về phần giúp ngươi chuyện này, ngược lại không có vấn đề. Có lẽ chỉ cần ta khôi phục thần thức, ta có thể cho chính ngươi đi giết Trương Sư Trần cũng không nhất định. Vốn nghe xong Tạ Tinh trước mặt nói, Lạc Hủy còn có chút thất vọng. Thế nhưng nghe được Tạ Tinh nói thậm chí có thể cho chính nàng đi giết Trương Sư Trần, trong lòng nhất thời mong đợi. Tạ Tinh tu vi ở Lạc Hủy trong mắt là sâu không lường được. Nếu hắn nói như vậy, đã nói lên hắn có nắm chắc. Một nén nhang sau đó, Lạc Hủy đem tất cả mọi thứ đều sửa sang xong, đồng thời từ một danh tinh sư bên trong túi đựng đồ tìm ra một cái hạ phẩm phi hành bảo khí. Ở Tạ Tinh dưới sự yêu cầu, nàng đem dưới chân phi hành pháp khí thuyền đổi thành hạ phẩm phi hành bảo khí. Cái này phi hành bảo khí cũng là một cái thuyền loại phi hành khí. Khống chế tốt phi thuyền, Lạc Hủy quay người lại hỏi, hiện tại đi bên kia đi. Đối với Lạc Hủy sạch sẽ lưu loát phong cách làm việc, Tạ Tinh rất là thưởng thức. Thuận miệng liền nói, ngươi liền hướng ngoài khơi nhất trống trải địa phương đi. Nghe lời của Tạ Tinh, Lạc Hủy do dự một chút nói, thế nhưng ở Vô Nhai Hải trong chỗ sâu, thậm chí có một phần thất cấp yêu thú thường lui tới, vạn nhất gặp. Tạ Tinh gật gật đầu nói, hẳn không có hư như vậy vận khí, ngươi chỉ để ý đi vào liền tốt rồi. Thấy Tạ Tinh nói như vậy, Lạc Hủy cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dựa theo Tạ Tinh thuyết pháp, khống chế phi thuyền bảo khí, trực tiếp đi Vô Nhai biển sâu chỗ mở ra. Trên đường chỉ là gặp vài đầu ba cấp cấp 4 yêu thú, Tạ Tinh không có phí sức chút nào giải quyết rồi. Cuối cùng Lạc Hủy thấy Tạ Tinh đem một cái đầu cấp 5 sơ kỳ yêu thú gai nhọn xa giết sau đó, liền hoàn toàn yên tâm. Theo nàng, tuy rằng cũng có lục cấp cùng thất cấp yêu thú, thế nhưng gặp phải cơ hội dù sao cũng là ít lại càng ít. Nếu chớ tinh có thể giải quyết cấp 5 yêu thú, đã nói lên bọn họ hiện nay hay vẫn còn là an toàn. Ở trong nơi này sao? Phi thuyền bay nửa ngày, hai bên mở ngoặc tròn tầm đó, Tạ Tinh đã cảm nhận được hải dương rộng, biết nơi này đã có thể. Thấy Lạc Hủy ngừng phi thuyền, Tạ Tinh nói tiếp, Lạc Hủy, hiện tại ta muốn tìm thần thức khôi phục biện pháp, nếu như không có chuyện đặc biệt, ngươi không nên quấy rầy ta. Nói xong, Tạ Tinh từ bên trong bọc quần áo lấy ra một quyển tinh quyết, đây là băng hoàng quyết bộ phận tinh quyết. Bộ phận này tinh quyết hắn vốn là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn dịch uyển du chuẩn bị. Bởi vì hắn dạy cho dịch uyển du chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn chính là cái này tinh quyết. Thế nhưng phát hiện Ngô Khải người này có chút không lớn ổn trọng. Hơn nữa dịch uyển du cùng Ngô Khải đi có chút gần. Trong tay uyển này tinh quyết sẽ không có cho dịch uyển du. Hôm nay giữ ở bên người cũng vô ích, Lạc Hủy nếu giúp hắn cho Lạc Hủy cũng không có gì. Có lẽ ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cảm ngộ hồi lâu mới có thể thanh tỉnh. Ta đưa cho ngươi là một quyển rất cao cấp tinh quyết. Nếu mà ngươi không có chuyện, đi học tập quyển này tinh quyết sao? Nói xong Tạ Tinh đem tinh quyết đưa cho Lạc Hủy. Lạc Hủy ngạc nhiên mừng rỡ tiếp nhận tinh huyết. Theo nàng, Tạ Tinh ít nhất là tinh tôn cao thủ. Hắn lấy ra tinh huyết chính là lại kém cũng so với chính mình hoàng giai trung cấp tốt chút. Nói không chừng là huyền giai cũng có thể. Thế nhưng Lạc Hủy tuyệt đối nghĩ không ra, Tạ Tinh cho nàng tinh huyết dĩ nhiên là thiên giai. Sắp xếp xong xuôi Lạc Hủy, Tạ Tinh ngồi ở mũi thuyền đối mặt trống trải vô biên biển rộng lần thứ hai rơi vào trầm tư. Vài canh giờ sau khi đi qua, Tạ Tinh cũng rốt cuộc tìm không được ban đầu cái loại cảm giác này. Lạc Hủy nhìn một chút vẫn nhắm mắt an tĩnh tỏa Tạ Tinh. Vài canh giờ hắn động đều không động. Không dám đi quấy rầy hắn. Chỉ là ngóng nhìn đừng tới cái gì yêu thú. Bất quá ngay cả tiếp theo vài mấy giờ không có yêu thú lại đây. Lạc Hủy cũng từ từ yên tâm. Cầm lấy Tạ Tinh cho tinh huyết bắt đầu tu luyện. Không luyện cũng thì thôi. Lạc Hủy tu luyện băng hoàng quyết sau đó. Mới phát hiện tương đối với mình hiện đang tu luyện tinh huyết. Nàng thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là tinh huyết ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Bây giờ băng hoàng quyết không chỉ là tinh lực chân nguyên chu thiên thời gian giảm bớt thật nhiều. Hơn nữa nàng thậm chí có thể cảm giác được chính bản thân hấp thu bên người linh khí tốc độ. Lạc Hủy càng luyện càng sợ hỉ. Nàng dần dần chìm đắm đến băng hoàng quyết ở giữa đi. Thậm chí giống như Tạ Tinh. Lại cũng không cách nào bận tâm chung quanh chuyện. Một ngày sau khi đi qua, Tạ Tinh cùng Lạc Hủy phi thuyền vẫn như cũ trôi lơ lửng ở tại chỗ. Bất quá hai người vận khí còn thật là khá. Đến bây giờ còn không có một cách đầu yêu thú lại đây. Tạ Tinh lúc này lại không buồn không vui. Hắn đã lần thứ hai cảm nhận được cái loại này huyền diệu cực kỳ cảm giác. Có một loại muốn phải bắt được. Nhưng là vừa không bắt được mùi vị ở bên trong. Linh hồn của hắn thậm chí bị phóng thích ra ngoài. Ở bên cạnh hắn quay chung quanh vừa tựa hồ cách xa hắn quanh thân. Tán bắn đi ra ngoài. Lại không biết qua bao lâu. Tạ Tinh dường như cảm thấy một tầng nhàn nhạt lá mỏng ở hình thành. Lẽ nào đây là mới thức hải sao? Bất quá rất nhanh Tạ Tinh cũng cảm giác được đây không phải là. Này so với thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là thức hải lớn hơn ra rất nhiều. Hẳn là thức hải bên trên, gọi thức hải bên trên sao? Không, phải gọi to lớn thức hải, hiện tại hình thành hẳn là to lớn thức hải. Tạ Tinh ngạc nhiên mừng rỡ cùng cẩn thận khống chế linh hồn của chính mình từ từ hình thành to lớn thức hải. Một cái lại một cái phong bế không gian bị mở ra. Tạ Tinh cảm giác được bản thân to lớn thức hải dùng tốc độ nhanh nhất hình thành lấy. Vốn là thức hải chỉ là tương đương với to lớn ngay trong thần thức một dòng suối nhỏ mà thôi. To lớn thức hải phạm vi đã không thể dùng chính là thần thức để hình dung. Thế nhưng Tạ Tinh nhất thời tìm không được tốt cách gọi. Chỉ có thể tạm thời còn gọi thần thức sao? To lớn thức hải ở hình thành quá trình ở giữa. Tạ Tinh bỗng nhiên nghĩ đến. Thần trí của mình có đúng hay không có thể lần thứ hai đột phá to lớn thức hải đâu nè. Lẽ nào đột phá to lớn thức hải cũng cần đem này to lớn thức hải một lần nữa hoàn toàn bạo liệt hay sao? Tạ Tinh cẩn thận đem ý thức của mình chảy ra còn chưa hoàn toàn hình thành to lớn thức hải bên ngoài. Ầm, một tiếng như sấm âm hưởng ở Tạ Tinh chỗ sâu trong ấp vang lên thức tinh không. To lớn thức hải bên ngoài dĩ nhiên là thức tinh không. Tạ Tinh đang dò xét đến thức tinh không trong nháy mắt. Ý thức của hắn lần thứ hai bị bắn trở về. Chương 250. Tu Vi tiến Tạ Tinh ý thức bị bắn trở về trong nháy mắt. Hắn liền biết thức tinh không không phải là hắn hiện tại có thể chạm sờ đến. Hiện tại đã biết to lớn thức hải phía sau còn có mấy cảnh giới. Đây đắt là cực lớn vận khí. Trung quy có một ngày, hắn có thể hình thành thức tinh không, thậm chí cao cấp hơn thần thức. Đã lâu sau đó, Tạ Tinh mới bình phục trong đầu ông tiếng oanh minh từ từ bình tĩnh trở lại. Bất quá hắn cũng không dám. nữa đem ý thức của mình chạm sờ đến to lớn thức hải bên ngoài. To lớn thức hải nhanh chóng hình thành. Trong ấp mặt phong bế không gian từng cách một bị mở ra. Tạ Tinh đã chìm đắm đến loại này khai phá to lớn thức hải huyền diệu ở giữa. Lại cũng không cách nào cảm thụ được chung quanh bất cứ chuyện gì vật. Dần dần thần thức của hắn đã lần thứ hai thành hình. Càng lúc càng lớn mạnh. Ý thức chỗ sâu vui sướng. Để cho Tạ Tinh từ từ dùng mấy thần thức biến ảo thành một cái thức cháo. Thức cháo cũng dọc theo đi. Chậm rãi đem Tạ Tinh cùng Lạc Hủy bao vây lại. Tạo thành một cái mắt thường đều không thấy được to lớn kiên. To lớn thức hải vô biên vô hạn. Hình thành cái loại này trống trải cùng vô ngần. Để cho Tạ Tinh thoải mái thiếu chút nữa muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đi ra. Thế nhưng ý thức của hắn vẫn như cũ đang không ngừng khai phá to lớn thức hải. Cũng không biết qua bao lâu. Lạc Hủy bỗng nhiên một tiếng thanh ngâm. Nàng đột phá. Từ tinh giả đột phá đến tinh sĩ. Vẻ mặt vui sướng Lạc Hủy lập tức đứng lên. Bất quá nàng lập tức liền hiểu đây là địa phương nào. Chớ tinh đang làm cái gì. Sợ đến nàng ngay cả vội vàng che miệng mình. May là chớ tinh nhìn xem đã dậy chưa bất cứ gì thường nào. Vẫn như cũ nhắm mắt lại không để ý tới ngoại vật. Không dám lại kinh động chớ tinh. Lạc Hủy ngạc nhiên mừng rỡ ở kiểm tra xem một chút tu vi của mình. Quả thực đã là tinh sĩ tu vi. Nàng hưng phấn có chút run rẩy. 2 năm. Từ khi phụ thân sau khi chết. Nàng và muội muội không giây phút nào không ở khát vọng thăng cấp. Thế nhưng mặc cho các nàng cố gắng như thế nào. Vẫn như cũ hay vẫn còn là tinh giả tu vi. Nhưng là hôm nay. Nàng chỉ là theo chân chớ tinh phía sau vài ngày mà thôi. Cũng đã là tinh sĩ. Này trung gian chênh lịch. Nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Một phần đói quá truyền đến. Lạc Hủy biết mình chí ít tu luyện 3 năm ngày. Thế nhưng chớ tinh vẫn như cũ đang trầm tư ở giữa. Nàng không dám kinh động Tạ Tinh. Cẩn thận đi tới bên cạnh. Từ bên trong túi đựng đồ lấy ra lương khô đến ăn. Ăn xong đồ đạc. Lạc Hủy bỗng nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Nàng luôn có một loại là ngây ngô ở trong phòng ý nghĩ. Thế nhưng phi thuyền bảo khí yêu nguyên không có có bất kỳ thay đổi nào. Rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho nàng có loại cảm giác này đâu nè. Xung quanh nhìn hồi lâu, Lạc Hủy nhìn không ra bất cứ gì thường nào, lắc đầu tiếp tục tu luyện đi. Lạc Hủy cảm thấy mình tu vi tiến triển rất nhanh, thậm chí nàng đặc biệt cảm giác mình thần thức tu vi nhanh hơn. Tuy rằng không hiểu là nguyên nhân gì, thế nhưng nghĩ đến phải cùng chớ tinh thần thức lính ngộ có quan hệ. Liên tục nửa tháng xuống tới, Lạc Hủy vẫn như cũ ở nhanh chóng tiến bộ. Thế nhưng nàng phát hiện chớ tinh không có chút nào muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tỉnh lại ý tứ. Nhưng là hôm nay khi nàng lần thứ hai từ tu luyện ở giữa lúc thanh tỉnh, cũng rốt cuộc không cách nào đi tu luyện. Bởi vì nàng nhìn thấy bảo khí phi thuyền phía trước đứng một người hơn 40 tuổi trung niên nhân. Trung niên nhân này không phải là nàng lo lắng nhất. Nàng lo lắng chính là trung niên nhân này dưới chân yêu thú. Yêu thú này thoạt nhìn tựa như một cái sư tử như nhau. Bất quá toàn thân dĩ nhiên là hồng sắc. Lấy tu vi chẳng những không nhìn ra sư tử này yêu thú cấp bậc. Cũng nhìn không ra đến trung niên nhân này tu vi. Thế nhưng kỳ quái là trung niên nhân này lại nhìn chằm chằm nàng trong mắt lộ thần kỳ sắc. Lại hơn nửa ngày đều không nói gì. Còn đối với Tạ Tinh chỉ là quét một cái, sẽ không có lại quan tâm. Tiền bối, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Lạc Hủy vừa nhìn người này khí thế, liền biết đó là một cao thủ. Hơn nữa hắn đứng cái kia lửa đỏ sư tử cũng rất là dường dị. Trung niên nhân này thấy Lạc Hủy rất có lễ phép, gật đầu nói. Cô nương, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi? Ta gọi Tiền Hóa Đông. Nếu mà ngươi nguyện ý cùng ta kết thành song tu bầu bạn, ta khẳng định có thể cho ngươi tu luyện tới tinh vương cấp bậc. Thậm chí giống như ta thăng cấp tinh tôn cũng không phải không có khả năng. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên là thất tinh. Tinh tôn tiền bối. Lạc Hủy có chút nói lắp nói, nàng nghĩ không ra nàng dĩ nhiên nhìn thấy tinh tôn tiền bối. Chớ tinh hẳn là tinh tôn. Đã làm cho nàng tâm tình vài ngày đều không thể bình tĩnh trở lại. Nhưng là hôm nay nàng dĩ nhiên gặp tinh tôn cao thủ. Thấy Lạc Hủy một lát đều không có nói ra một chữ tiền hóa đông chút nào không hiện vội vàng sao động nói lần nữa. Cô nương suy tính làm sao? Lạc Hủy cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua vẫn như cũ nhắm mắt tu luyện Tạ Tinh, rồi mới lên tiếng. Tiền bối ưu ái, Lạc Hủy vô cùng cảm kích, bất quá Lạc Hủy bây giờ còn chưa có dự định cùng người song tu. Lạc Hủy nói xong nghĩ đến vừa rồi đối với Chớ Tinh nói. Bỗng nhiên đỏ mặt lên. Nàng mới vừa rồi còn nói nguyện ý cùng muội muội cùng nhau theo Chớ Tinh. Thế nào đảo mắt liền biến thành không có quyết định này. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu mà người này ở Chớ Tinh trước xuất hiện. Nàng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn sẽ không nói ra cùng Chớ Tinh nói này lần nói đâu nè. Lạc Hủy bỗng nhiên lắc đầu. Nàng nguyện ý đem chính bản thân giao ra để cho hắn giúp mình báo thù. Thế nhưng muốn cho nàng đem muội muội cùng nhau mang cho lại khả năng không lớn. Chẳng lẽ là bởi vì Chớ Tinh dáng dấp so với người này tuổi còn trẻ anh tuấn? Hay là bởi vì nàng và Chớ Tinh thời gian chung đụng so đo lâu một chút? Nghe xong Lạc Hủy mà nói, Tiền Hóa Đông có chút tiếc nuối nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Chỉ là cô nương. Nơi này đi lên trước nữa bỏ tới là lục cấp yêu thú thường lui tới địa phương. Hai người các ngươi ở chỗ này. Chẳng lẽ không sợ nguy hiểm sao? Gì trong tay ngươi là cái gì? Băng hoàng quyết. Trời ạ, dĩ nhiên là băng hoàng quyết. Cô nương, ngươi có thể hay không đem trong tay ngươi băng hoàng quyết cho ta xem? Tiền Hóa Đông nói đến băng hoàng quyết thời điểm. Giọng nói đã run rẩy. Hắn thật không ngờ. Ở nơi này hẻo lánh địa phương. Ở một cái chỉ có tinh sĩ tu vi tiểu cô nương trong tay. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy băng hoàng quyết. Cái gì, Hóa Đông lão nhi, nơi nào băng hoàng quyết? Một cái thanh âm khàn khàn vừa dứt dưới. Một người đồng dạng 4-5 thập tuổi nam tử đã rơi vào Tiền Hóa Đông cách đó không xa. Tên nam tử này khuôn mặt cùng mắt đều có chút lam sắc, thoạt nhìn có chút không lớn thoải mái. A, dĩ nhiên là thực sự băng hoàng quyết, hơn 10 vạn năm trước băng hoàng cung truyền thừa tinh quyết. Nhanh cho ta. Nói xong tên nam tử này chính là đưa tay chộp một cái, Lạc Hủy trong tay tinh quyết tự động bay ra ngoài. Lạc Hủy ngơ ngác nhìn bay ra ngoài tinh quyết. Có chút ngây người. Bất quá nàng lập tức thì sẽ biết mắt xanh người là muốn nàng tinh quyết. Nàng lập tức liền đối với người này phản cảm hẳn lên. Dưới so sánh Tiền Hóa Đông nói đến bây giờ đều không hữu dụng mạnh. So với này mắt xanh tên ra hỏa được rồi không biết có gấp bao nhiêu lần. Lạc Hủy cũng thật không ngờ trong tay nàng chính là thiên giai tinh quyết. Nàng theo bản năng xem Tạ Tinh liếc mắt. Trong lòng càng là vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng nàng không có xảy ra lương châu. Thế nhưng thiên giai tinh quyết tương đương với cái gì? Nàng vẫn là biết. Chỉ là không nghĩ tới. Lớn lao ca cùng mình mới vừa quen. Liền đem chân quý như thế tinh quyết đưa cho nàng. Thảo nào nàng tu luyện tốc độ nhanh như vậy. Lớn lao ca thực sự là một cái rộng rãi người. Chỉ có người tài giỏi như thế là giao phó trung thân người a. Chỉ là đáng tiếc hắn có thê tử. Thế nhưng để cho mấy người kinh ngạc chuyện xuất hiện lần nữa. Băng hoàng quyết bay ra ngoài một đoạn đường sau đó. Tựa hồ bị cái gì vật vô hình ngăn trở. Lần thứ hai rơi xuống. Lại rơi xuống Lạc Hủy trong tay. Di. Lúc trước tới trung niên nam tử nhìn thấy một màn này, có chút kinh ngạc kêu thành tiếng. Hắn rõ ràng không có cảm giác được vòng bảo hộ, thế nào còn có thể ngăn trở mắt xanh tinh nguyên hấp lực. Này cũng khó trách, hắn không ở phi thuyền bên trong cảm thụ còn không bằng lạc hủy tới cường liệt. Mắt xanh cũng là có chút kinh ngạc nhìn rơi trở về tinh huyết. Trong lòng càng là kinh ngạc. Hắn có một loại tinh lực chân nguyên gọi xa nhiếp. Loại này xa nhiếp coi như là cách vòng bảo hộ cũng có thể bắt được tay. Chỉ là cách vòng bảo hộ sẽ bị ngăn trở mà thôi. Thế nhưng trước mắt rõ ràng không có vòng bảo hộ. Thế nào cũng chẳng. Ngươi dĩ nhiên là băng âm thân thể. Lúc này mắt xanh mới phát hiện lạc hủy thể chất, lập tức liền quay đầu lại nhìn tiền hóa đông nói. Hóa đông lão nhi, ngươi là không phải là muốn cô gái này làm xong tu bầu bạn. Tiền hóa đông sái nhiên một cười nói. Không sai, ta là đề cập qua, nhưng là của người ta lại không đáp ứng. Ngươi gọi cái gì? Này mắt xanh bỗng nhiên nhãn châu xoay động cười nói. Tiểu cô nương này cái này vòng bảo hộ cũng không tệ lắm, vô bóng dáng vô hình, là đồ tốt. Nếu không này vòng bảo hộ cùng tiểu cô nương này cho ngươi băng hoàng quyết về ta. Hoặc là băng hoàng quyết về ngươi tiểu cô nương này cùng vòng bảo hộ về ta thế nào? Tiền hóa đông bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ta nhưng không có tư cách cùng ngươi chia đồ, vật này là người ta, ngươi muốn liền chính bản thân đi lấy. Cùng ta tiền hóa đông không có bất cứ quan hệ gì. Tốt, là ngươi nói a, hóa đông lão nhi, ngươi sẽ giả bộ đứng đắn sao? Ngươi đã đừng mở ngoặt tròn không muốn. Đồ đạc ta Lam Lô muốn. Bất quá ngươi cũng đừng đến lúc đó cùng ta không qua được a. Nếu không ta nói trở mặt liền trở mặt. Mắt xanh nói xong nhìn lướt qua tiền hóa đông. Tiền hóa đông lạnh lùng cười. Ta tiền hóa đông cho tới bây giờ cũng không xen vào việc của người khác. Bất quá nếu mà cô nương này nếu như đột nhiên nói nguyện ý cùng ta song tu, cũng đừng trách ta xuất thủ. Ha ha, quả nhiên ngươi này lão nhi an không phải là hảo tâm, thì ra là muốn nhặt tiện nghi a. Còn muốn làm người tốt, không biết xấu hổ cực kỳ. Mắt xanh cười ha ha một tiếng, trong tay đã xuất hiện một cái mặt lục sắc khoe thước. Đối mặt mắt xanh châm chọc, tiền này hóa đông chút nào cũng không thấy tức giận, mà là chậm chậm rãi nói. Mắt xanh, ngươi nếu mà không đồng thủ, cô nương này cũng sẽ không làm ta song tu bầu bạn. Ta cũng sẽ không đồng thủ. Này tên mở ngoặt tròn gọi đóng ngoặt tròn gì bất an hảo tâm. Có dũng khí ngươi liền không nên đồng thủ a. Ngươi xem ta tiền hóa đông nói chuyện có tính không nói. Ta tiền hóa đông cho tới bây giờ cũng không có ép vội vã qua bất kỳ người nào. Trước kia là, bây giờ là, tương lai hay vẫn còn là. Tốt, ngươi cao thượng, lão tử liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đoạt. Nói xong, mắt xanh giơ tay lên bên trong mặt lục khoe thước liền đập đi ra ngoài. Để cho tiền hóa đông kinh ngạc là, Lam Lô mặt lục khoe thước dĩ nhiên là chạy người kia vẫn ngồi xếp bằng nhưng không có lên tiếng thanh niên nhân đi. Bất quá Lam Lô mặt lục khoe thước đụng tới tạ tinh thần thức vòng bảo hộ, cư nhiên lần thứ hai bị bắn ngược mở ra. A, lúc này lạc hủy mới phản ứng lại. Nàng lại cũng không kịp đoái hoài tạ tinh giao phó nói, mà là trực tiếp đánh về phía tạ tinh. Lớn lao ca, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại. Ở Lam Lô đập vỡ hướng tạ tinh thần thức vòng bảo hộ thời điểm, tạ tinh cũng đã tỉnh lại, đồng thời thu thần thức vòng bảo hộ. Hắn hiện tại to lớn thức hải vừa mới hình thành, chẳng những thức hải đại biến, diện tích che phủ tích vài dùng trăm nghìn kế tăng. Chính là của hắn tu vi cũng hoàn toàn khôi phục lại tột cùng nhất thời khắc. Thậm chí tiến hơn một bước, đạt tới ba sao hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Lúc này lạc hủy vừa mới nhào tới trong ngực của hắn. Tạ tinh lúc này tu vi chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn tiến thêm một bước. Chủ yếu hơn chính là thức hải của hắn biến thành to lớn thức hải. Thần thức tu vi quả thực có thể dùng kinh khủng để hình dung. Tạ Tinh lúc này tâm tình thật tốt. Đỡ lấy nhào tới trong lòng Lạc Hủy. Thần thức tìm tòi. Lập tức liền biết Lạc Hủy là băng âm thân thể.